Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 951, Tam Tôn đến, chiếm giữ hư không thần lôi đỉnh hạ, động khẩu phía dưới không gian ba động, lan tràn chói mắt tử sắc điện hồ, xùy xùy, đang mọi người kinh ngạc quan sát hạ, một lớn một nhỏ hai bóng người tự thần lôi đỉnh bên trong động khẩu hạ xuống, một cái tử bào thanh niên, chừng 20 tuổi hình dạng, kiên nghị nhuệ khí trên mặt, song đồng sáng sủa, trên lưng cõng một thanh tử sắc vải bao trường kiếm, thanh niên bên cạnh, còn có một cái 5-6 tuổi tiểu nữ đồng, lam hắc sắc đuôi ngựa đâm vào sau đầu, mập phì trên khuôn mặt, mắt to song đồng chỗ sâu mang một chút kim sắc, nữ đồng y phục triển động, như tinh huy ba động, thần tình nhất cử nhất động, rất là đáng yêu, càng cao quý. Mà khi nhìn thấy kia một cái tử bào thanh niên, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ chấn kinh sau, lập tức kinh ngạc lên tiếng, thiếu điện chủ, tự thần lôi đỉnh hạ lạc hạ hai người, tự chính là Đỗ thiếu phủ cùng tiểu tinh tinh này một đôi phụ nữ, tam thiếu, ngươi rốt cục đi ra. Ta chỉ biết ngươi không sự tình, thạch đầu sửng sốt một lát, lập tức xông tới, sau đó nhìn bên cạnh tiểu tinh tinh, ánh mắt rất là nghi hoặc ở đâu ra tiểu cô nương, để làm chi, không biết ta sao, tiểu tinh tinh trắng tảng đá trắng, ánh mắt nháy, đáng yêu cực kỳ, ngươi. Tiểu tinh tinh, thạch đầu lăng, sau đó ánh mắt đại biến, rốt cục nhận ra tiểu tinh tinh, nhìn lúc này đã hình người tiểu tinh tinh, rất là khiếp sợ, thiếu điện chủ đi ra, đông đảo thất tinh điện đệ tử đứng dậy. Đều là kinh hỉ vui vẻ không ngớt lập tức đám súng lại, không sự tình là tốt rồi, tự hồ là đạt được không ít cơ duyên đi. Tướng thần đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên khuôn mặt, đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, tự hồ là cảm thấy cái gì, ân, đa tạ, Đỗ thiếu phủ khẽ gật đầu, lúc này đây cũng nhiều thua thiệt tướng thần nhắc nhở, mình mới có thể kia đại cơ duyên, chỉ là chúng ta tự hồ là không ra được, này phong ấn cổ địa bên trong không gian xuất khẩu đã đóng kín. 30 năm sau mới có thể lần nữa mở ra, tướng thần nói, bỏ lỡ phong ấn xuất khẩu, liền cần lần thứ hai chờ đợi 30 năm, này sự tình hắn so lên bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bọn họ phải ở chỗ này mặc bị nhốt bên trên 30 năm, 30 năm sau, chúng ta mới có thể đi ra, Đông Lý Điêu, Vua Mã Thánh, Vua Minh Viễn chờ nhìn nhau, bọn họ tuy rằng cũng không hối hận phụng bồi mọi người cùng nhau ở chỗ này chờ đợi thiếu điện chủ, nhưng nghe đến cần chờ đợi 30 năm mới có thể đi ra ngoài. Trong lòng có chút kinh ngạc, như thế không nhất định, muốn đi ra ngoài cũng sẽ không quá khó khăn. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, lúc này tử lôi huyền đỉnh đều đã bị bản thân nhận chủ, muốn suốt này phong ấn cổ địa tự nhiên là không khó rồi. Quanh, đóng ngoặc vuông, theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, phía trước nào đó một chỗ bên trong không gian, đột nhiên ầm ầm hung hăng rung lên, có một cổ cự đại khí tức phóng lên trời, trong lúc mơ hồ phô thiên sát khí tràn ngập mà tới, này lần thứ ba đi. Mấy ngày hôm trước hai lần tiếng động, cũng là như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác được này tiếng động, không ít thất tinh điện đệ tử mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ cảnh giác. Ngay mấy ngày hôm trước, trước sau có hai lần tiếng động đều là cùng lúc này đây không sai biệt lắm. Kia sát khí tràn ngập mà đến, những Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, thạch đầu chờ cũng là muốn vì đó sợ hãi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhìn về kia tiếng động truyền tới phương hướng, khẽ nhíu chân mày, tự hồ là phát hiện cái gì? Này cái thứ ba... Bọn họ thật đúng là tự hồ thành công, chẳng qua tự hồ về thời gian xảy ra bất trắc muốn muộn một chút, tướng thần nhìn viễn phương, lông mày rậm địa thoáng hướng về phía trước vung lên, chân mày hơi nhíu rồi nhăn, ngươi biết là chuyện gì xảy ra, Đỗ thiếu phủ xoay người nhìn quần áo đạm tử sắc trường bào tướng thần, thần tình kia rõ ràng là đối với vừa mới tiếng động vô cùng rõ ràng, tướng thần hơi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ thiếu phủ, tử bào triển động, hiển vô cùng phiêu dật, nói nhỏ, hẳn là thú sát, hồn tà. Mỹ Linh ba người kia, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục đột phá đến tôn cấp tầng thứ, bọn họ là trong này cường giả. Đỗ thiếu phủ nhớ lại ngang nhảy qua một mảnh kia tà linh đại quân thời điểm, tướng thần làm hô to ba người kia tên, chính là lúc này tướng thần làm nhắc tới ba người, bọn họ là trong này thực lực mạnh nhất mấy cái tồn tại, so lên huyết đằng sát còn mạnh hơn một tia, vẫn muốn thoát ly này phong ấn cổ địa bên trong đi ra ngoài, bị hạn chế, căn bản là không có cách ly khai này địa. Bất quá cũng không biết bọn họ theo cao kia tìm tới tin tức, nói là chỉ cần có thể đột phá tôn cấp, có thể có cơ hội đến lúc đó kèm theo phong ấn xuất khẩu mở ra sau, nhưng cơ hội thoát ly trói buộc từ nay về sau rời đi. Mím môi một cái, tướng thần đối với Đỗ thiếu phủ tiếp tục nói, ba người bọn họ lúc này đều đã đột phá tôn cấp, thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Ba người kia trung, hồn tà người bên trong này loại tàn hồn làm ngưng tụ, trên người có thời cổ tàn hồn, tại năm tháng khá dài trung, trở nên không giống người thường. Thú sát yêu thú tàn hồn làm ngưng tụ, còn mỹ linh, còn lại là càng vi quỷ dị một chút. Trong này yêu linh, bản thể một gốc cây, mạng châu sa hoa, vô cùng khủng bố, rất khó trêu chọc. Ba cái tôn cấp, đích thật là kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, hai cái tôn cấp tà linh, cộng thêm một cái tôn cấp yêu linh, loại này đội hình không đáng sợ mới lạ. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, mắt nhìn phía trước, nói nhỏ, bọn họ giống như hướng tới bên này, nơi này có thần lôi đỉnh trấn áp, bọn họ cũng không dám quá mức tới gần, bất quá bọn hắn hiện tại đều có đột phá. Tướng thần nói qua, sau đó tự hồ là nhớ lại thú sát chờ vừa mới đột phá, nhất thời sắc mặt vì đó biến hóa lên. Một phe này quảng trường ở ngoài, tử sắc điện hồ nguyên bản có thể làm cho bất kỳ tà linh không dám tới gần. Lúc này theo không gian hiện lên lên ba động, ba bóng người lặng yên tái hiện. Theo này ba bóng người xuất hiện, thần lôi đỉnh hạ nhất thời sát khí lan tràn. Sau đó ba cổ tuyệt đối đáng sợ mạnh mẽ khí tức tịch quyển ra, làm cho thất tinh điện đệ tử lập tức không khỏi là vì đó rùng mình. Khi ba bóng người trôi nổi phía trên không gian, làm cho bốn phía không gian vì đó động lại. Ba người bốn phía, từng đạo quỷ dị sương mù màu đen tự trong hư không tụ đến, tối hậu tại đây một mảnh trên hư không ngưng tụ thành một mảnh mây đen tầng mây, liền kia chung quanh tầm mắt, đều là khó mà dọi nghiêng vào. Trong lúc nhất thời, mảnh này học lỗ nháy mắt chính là trở nên ám trầm xuống, sát khí ngập trời, trong lúc mơ hồ quỷ khóc thần gào, ảnh hưởng linh hồn nguyên thần, hơi thở thật là đáng sợ. Theo ba người kia xuất hiện, lập tức nhượng không ít thất tinh điện đệ tử đều là quá sợ hãi, cổ sát khí kia lực lượng, thật là đáng sợ. Ba bóng người trôi nổi hư không, hai nam một nữ, một cái đầu mang hắc sắc bào mũ thanh gầy hắc bào trung niên, chỉ là lộ ra một đôi huyết hồng song mâu, ánh mắt trước tiên nhìn tại tướng thần trên người, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu các loại, huyết hồng con mắt ba động, thanh âm có chút sắc bén âm hàn, nói nhỏ. Dĩ nhiên bỏ lỡ thời gian, vậy cũng chỉ có thể lần sau rồi, nhiều năm như vậy đều tới rồi, 30 năm cũng không dài, diệt rồi các ngươi thôn phệ điểm nguyên thần linh hồn, cũng tính không phải ngoài ý muốn đoạt được. Tướng thần khẽ ngẩng đầu, trên đỉnh đầu thật cao búi quan phát, trường như lưu thủy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, ngẩng đầu anh Tuấn gò má, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể kén chọn, đối với kia thần bí giả lạnh giọng quát lên, hồn tà, ngươi dám, ha ha ha ha, nghe vậy. Hồn tà cười to, chỉ là tướng thần nói, tướng thần, nếu là vậy ngươi thời kỳ toàn thịnh, chúng ta sợ các ngươi ba phần, nhưng bây giờ, ngươi quy hàng nhân loại, tự hồ tu vi bước lui không ít, hiện tại tự thân khó bảo toàn, như thế nào là đối thủ của chúng ta, ngươi thử một chút thì biết. Tướng thần vô làm lui sợ, hắc sắc thâm thúy song đồng, hiện lên ác liệt chi khí, khiến người ta khó mà nhận thấy được khí tức, nhượng hồn tà sợ không trúng rồi tình huống, khanh khách, thanh thúy tiếng cười truyền đến. Nàng kia hạ xuống rồi một chút, đỏ tươi trù quần êm tai kéo trôi nổi hư không, phát thảo vẽ dáng người, hắc sắc tú lệ tóc dài, chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, đối với tướng thần nói nhỏ, tướng thần, ngươi bực nào cao ngạo, thật chẳng lẽ bị cái này không đỡ nổi một đòn nhỏ bé nhân loại cấp thu phục sao? Mỹ Linh, ngươi nếu là muốn động thủ, thử nhìn một chút chỉ biết giết. Tướng thần đạm mạc trầm quát, kia thâm thúy trong hai con ngươi, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn ra cái gì tới. Nhìn tướng thần thần sắc, nàng kia cùng tà hồn hai người còn thật là có chút rất nghi hoặc, có chút sờ không trúng tướng thần trên người, có đúng hay không còn có lá bài tẩy, bọn họ thế nhưng đều biết, này tướng thần tuyệt đối không phải dễ trêu, hừ, ta cũng không tin, nhưng ta xem một chút còn có kết quả gì, những nhân loại này, ta muốn. Cái cuối cùng hắc y trang phục đại hán thoại âm rơi xuống, thân thể ở trên hư không như ẩn như hiện, đỉnh đầu có lông bờm xích sắc tóc ngắn đột nhiên lan tràn quang huy. Song đồng tràn ngập huyết sắc quang mang, còn như hung thú, nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần chờ nhào tới, hống, đại hán rít gào như sư hống, thân ảnh xuất hiện, thuận tay chính là quyền thế khẽ động, khi tràn ngập quanh thân bành trướng sát khí hắc vụ lực lượng cũng là chuyển động theo, quả đấm to lớn giống như mang theo vùng không gian này chấn động, xen lẫn một cổ khiến người ta linh hồn hết sức đáng sợ sát khí, hung hăng hướng về phía dưới mọi người đập ra, ầm, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đầu ngón chân dẫm một cái quảng trường mặt đất, không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, giống như thật tử sắc điện hồ gợn sóng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, tối hậu ở phía này trong hư không, mang theo từng đạo như sấm nổ trầm đục, phanh phanh, trầm thấp trầm đục bỗng nhiên truyền ra, tốc độ nhanh một chút, Thất Tinh Điện đệ tử thậm chí còn không có hồi thần lại, chỉ có phô thiên sát khí cùng điện hồ hội tán ở trên hư không, mà thiếu ánh mắt sở kiến, kia có chút hư ảo thân ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền chi hạ, đã bị trực tiếp nổ nát. Tướng thần khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc ba động. Chương 952, đối kháng tôn cấp, chương đối kháng tôn cấp, hắc y trang phục đại hán thân thể bị phá hủy, nàng kia cùng hồn tà, đều là sắc mặt lập tức ba động biến hóa, phần phật, ngập trời sát khí ba động, vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền phá hủy hắc y trang phục đại hán thân thể dĩ nhiên lần thứ hai quỷ dị khôi phục, chỉ là kia còn như hung thú đỏ như máu sông đồng chỗ sâu, bắt đầu nổi lên kinh hải chi sắc. Hắn là thú sát, thú hồn làm ngưng tụ, các ngươi bên ngoài mỗi 30 năm một lần người tiến vào, đại bộ phận thành ba người bọn họ đột phá tăng cường chất dinh dưỡng, vì không cho phía ngoài những cường giả kia phát hiện cùng đề phòng, miễn cho đến lúc đó đoạn rồi ba người bọn hắn cần đột phá chất dinh dưỡng, cũng sợ người bên ngoài sẽ tìm được biện pháp đối phó ba người bọn hắn. Mấy năm nay bọn họ một mực ẩn giấu, chính là vì nhân cơ hội tìm cơ hội có thể đột phá, sau tách ra trong này phong ấn thoát khốn mà ra, nếu không, các ngươi mỗi một lần người tiến vào, sợ là không có mấy người có thể chân chính đi ra. Tướng thần nhìn lần thứ hai ngưng tụ thú sát, tiếng nói hơi làm dừng lại sau, thâm thúy đen nhánh sông đồng hiện lên một chút bình tĩnh ba động, nói với Đỗ Thiếu Phủ, muốn chân chánh làm sao ba người bọn họ, cần chí cương chí dương thủ đoạn mới được. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trói chặt tại ba người trên người, lấy này ba tà linh thực lực, nếu là toàn lực đối với mỗi một lần tiến đến phong ấn cổ địa Trung Châu trẻ tuổi, thật đúng là không có mấy người có thể chạy trốn, không nghĩ tới đây mặt còn có mạnh như vậy người. Hống, thú sát hét lớn rít gào, song đồng huyết sắc hung quang bạo phát, nhất chiêu kinh ngạc vì đó giận dữ, lần thứ hai phát động tấn công, tiếng trống truyền ra thôn vệ, thú sát thân thể mãnh liệt bành trướng, sát khí ngập trời, trong nháy mắt tại giữa không trung hóa thành rồi một con hung ác dữ tợn khổng lồ yêu thú thân thể, này khổng lồ yêu thú thân thể, tựa như sư tựa như hổ tựa như lang tựa như báo, miệng to như chậu máu hung ác dữ tợn, răng nanh trong vắt, lấy đáng sợ hung sát chi khí lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Khổng lồ hung ác dữ tợn thú thân hoành không phát sát mà xuống, như là vô số hung hãn đại thú làm ngưng tụ, sát khí bao phủ một phe này quảng trường thiên địa, vô cùng kinh khủng. Khổng lồ kia thú thân lúc này giống như vật sống, xẹt qua hư không đập xuống, không thể tưởng tượng, này là như thế nào một loại uy thế, này tôn cấp lực lượng, so lên phía ngoài sơ đăng võ tôn tới, chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt đáng sợ kia sát khí, cũng đủ để cho sơ đăng võ tôn linh hồn đại chịu ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ linh hồn tại Tử Kim Huyền Lôi rèn luyện quá sau, tự hồ căn bản sẽ không bị cái này ngập trời sát khí ảnh hưởng, đạp không mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, mái tóc dài màu đen tóc dài xõa vai, thân thể mạnh mẽ như chim thần triển không gian. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này bên ngoài thân phía trên, mỗi một tấc da thịt đều là mang tử kim sắc thiểm điện ký hiệu, hừng hực hết sức, đạp thiên mà đứng một loại sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ, hướng về phía thú sát một tay quét ngang mà ra. Chiêu thức ấy quét ngang hạ, tử kim phù văn lóe ra, tối hậu hóa thành một trương đại bằng kim sĩ hư ảnh, này Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ, chỉ là thời khắc này này phù diêu chấn thiên sĩ đã không chỉ là kim sắc, mà là mang theo rồi tử kim điện hồ, giống như tử kim đại bằng, ầm ầm, một cánh quét ngang, công kích hung thú phía trên, một phe này hư không đại địa đều ở đây nổ tung, giữa không trung phía trên khắp nơi đều là tia chớp màu tím, phần phật, ngập trời sát khí tịch quyển, những linh hồn run rẩy. Hết thảy dường như diệt thế một loại lôi quang kinh không, lan tràn hư không xa xa, xì xì xì, đóng ngoặc vuông, thú sát khổng lồ hình thú thân thể trực tiếp đẩy lui, huyết hồng hung sát song đồng kinh ngạc, nhìn lúc này đối phương thân hình kia nhân loại nhỏ bé thanh niên, vô luận là thể nội kia hơi thở bá đạo vẫn là lôi điện khí tức, đều là nhượng thú sát cảm giác được sâu vào linh hồn kiên kỵ, bị áp chế, gào gừ, thú sát rít gào, thân thể cao lớn bên trong, sát khí dũng động, huyết hắc sắc phù văn xung thiên, tối hậu hóa thành vô số yêu thú hư ảnh, cái này yêu thú hư ảnh, đều là sổ trượng hơn 10 trượng khổng lồ không giống nhau, mang theo đáng sợ hung sát chi khí, một đôi huyết hồng song đồng lấp lóe sát ý, như thú triều hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, thật là đáng sợ thủ đoạn, Đông Lý Điêu run rẩy, thời khắc này kia khí thế đáng sợ hạ, hắn căn bản khó mà tham dự vào, đó là tôn cấp cường giả chiến trường, hết thảy Thất Tinh Điện đệ tử linh hồn đang vì đó run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, quanh thân tử kim điện hồ bao quanh, vô cùng thần võ đứng ở tử kim lôi điện quang mang bên trong, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng một đôi kim sắc song sĩ khuếch trương mà ra, kim quang vạn trượng, bao trùm tử kim điện hồ, ào ào, Song sĩ khuếch trương, một cổ bá đạo vô song đáng sợ khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển trời cao, điện hồ lan tràn thiên địa này chỗ sâu. Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà ra, đi qua chỗ, thú triều đều bị phá hủy, sinh sinh ác bạo, hống, thú sát biến thành khổng lồ thú thân phịch mà lên, hung ác dữ tợn một trảo còn như theo hắc vân cuồn cuộn trung mở rộng mà ra, muốn phá hủy hết thảy, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hung hăng xé rách mà đi, tàn hồn nghiệt súc, chớ có càng rỡ điên cuồng. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, phất tay cánh tay phải rung lên, ngũ chỉ hơi cong, một đạo trảo ấn tham xuất, mắt trần có thể thấy kim quang bạo phát, chói mắt phù văn tự trảo ấn bên trong còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bàng điểu muốn chấn sĩ bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên. Như vậy trảo ấn chi hạ, bốn phía rậm rạp thú triều hư ảnh thể nội, không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn run rẩy cảm giác, giống như là đối mặt chí tôn, nhao nhao tạc toái, thú sát cũng theo đó biến sắc. Huyết hồng song đồng mơ hồ bôi qua sợ hãi, trảo ấn bên trong còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng rơi vào thú sát kia tựa như sư tựa như hổ tựa như lang hư ảnh trảo ấn thượng, kim quang bạo phát, đem thú sát trảo ấn sau khi áp chế dễ như trở bàn tay phá hủy, giữa không trung cuồn cuộn sát khí hắc vân xé nát, phanh, thú sát khổng lồ thân thể đập xuống dưới đất, cự trảo bị phá hủy, thật lâu sau mới khôi phục, ánh mắt liên tiếp lộ ra vẻ hoảng sợ. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đều là chí cương chí dương chi lực, kim sĩ đại bàng cùng lôi điện chi lực dung hợp, tuyệt đối có thể xưng là tối vi chí cương chí dương năng lượng, những thú sát bị thương khó khôi phục, thật mạnh nhân loại, xem ra tại thần lôi đỉnh bên trong chiếm được đại cơ duyên, bằng không sẽ không như thế cường. Hồng tà song đồng trong rung động, cũng lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc, huyết hồng song đồng liền phong tỏa hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, đối với bên người cô gái nói, nếu là có thể cắn nuốt hắn nguyên thần, nhất định có thể chỗ tốt to lớn, không thể bỏ qua. Nữ tử mỉm cười, phản phất sơ mầm liên hoa thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái ngang sinh, trong hai con ngươi kinh hải lặng yên thu liễm, đối với hắc sắc bào mũ che mặt hồn tà nói, chúng ta sợ là muốn liên thủ mới được, nhân loại này không tầm thường, vậy liên thủ. Hồn tà song đồng tràn ngập huyết sắc quang mang, thoại âm rơi xuống đồng thời, sát khí có như thiểm điện xỏ xuyên qua trời cao, kia sát khí như biến lớn ngập trời, thanh thế kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn tà một cước dẫm không gian, phô thiên hư không rung động, một quyền sát khí bao quanh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh tới, đáng sợ khí tức rung động vùng thế giới này. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, này lột xác sau trận chiến đầu tiên, này đệ nhất này như vậy ngay mặt đối mặt tôn cấp cường giả. Ba người này tuy rằng đều là tà linh, thực lực so lên sơ đăng tôn cấp thế nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Tới đi, Đỗ Thiếu Phủ song đồng hiện lên tử kim chi sắc. Bên ngoài thân lan tràn kim quang phù văn, tia chớp màu tím như hỏa diễm đang thiêu đốt, lôi quang nghịch xông vào vùng hư không này bên trên lay động, một quyền trực tiếp chính diện bạo anh mà ra, bá đạo vô biên khí thế, muốn trấn áp hết thảy, ầm ầm, như vậy đối chàng trung, đáng sợ hư không đều bị trực tiếp vỡ ra một loại sát khí thiểm điện khắp nơi tàn phá bừa bãi, làm cho phía dưới một chút lâm vi kỳ, thạch đầu, vu mã thánh chờ cũng chỉ có thể run sợ, bọn họ đều không thể gia nhập trong đó. Không dám bị chút nào sống cùng, nhỏ bé nhân loại, giết, một quyền bị đẩy lui, hồn tà âm trầm hét lớn, thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ cự nhân, sát khí cuồn cuộn như lốc xoáy bão táp, cự đại thân thể một bước ra, hồn tà trên cao nhìn xuống, hướng về Đỗ Thiếu Phủ mà đến, dường như ma thần quan sát thiên địa, sát khí bạo tăng, quỷ dị máu đen sắc phù văn ngưng tụ, xây dựng ra một đạo đáng sợ chưởng ấn, ầm ầm đập xuống, một chưởng này ấn xuống, sát khí tịch quyển khuếch tán. Trên hư không hạ lộ vẻ mênh mông vô biên, khiến người ta linh hồn run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ hai tay nhanh như tia chớp ngưng kết thủ ấn, từng đạo tàn ảnh tung bay, thể nội hùng hồn huyền khí dường như trút xuống hồng thủy, theo thủ ấn ngưng kết mà ở trước người sôi trào, tối hậu ngưng tụ thành một đạo hoàng kim thủ ấn, nhưng một phe này hư không đều ở đây kịch liệt run rẩy. Hoàng kim thủ ấn trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ thủ chưởng phía trên, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động. Thiếu Dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn nghênh đón, giở tay giở chân đều có một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn khí khái, thủ ấn kim quang vạn trượng, lóe lên một cái chính là cùng hồn tà kia cự đại một chưởng, hung hăng đụng vào cùng nhau. Chương 953, đi theo trăm năm, chương đi theo trăm năm, ầm ầm, lực lượng đáng sợ bạo phát, phá hủy hư không, bá đạo vô biên năng lượng cùng sát khí. Những thiên địa này đều ở đây rung động không ngừng, suy lạp, hồn tà chưởng ấn bị dễ như trở bàn tay chấn vỡ, thân thể liên tiếp đẩy lui, bị chấn tứ phân ngũ liệt, thiếu điện chủ dĩ nhiên cường hãn như vậy rồi. Giờ khắc này, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Đào Ngọc chờ mọi người đều kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, thần dũng vô địch, toàn thân chuyển động loạn lên tử sắc điện quang, xì xì xì, hư không ba động, Mỹ Linh kia mê hoặc tư thái xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, đỏ tươi trù quần nhẹ nhàng, hắc sắc tú lệ tóc dài bỗng dưng tránh thoát đỏ tươi dây cột tóc bay lượn, tự quanh thân bắt đầu phản phất tạo thành từng cổ một hấp lực, còn như vòng xoáy xoay tròn, sau đó một đạo đỏ tươi quang trụ giống như tiên diễm lôi đình lướt ra, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía sau, dám đánh lén cha ta, non nớt thanh âm thanh thúy truyền ra, liền ở đây lúc, tiểu tinh tinh kia kiều tiểu thân thể, như quỷ mị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, mập phì đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thần sắc lơ đễnh, mập mạp trắng trẻo miệng nhỏ há miệng hút vào, đem kia đủ để có thể đem hư không xuyên thủng huyết sắc quang trụ, rõ ràng là trực tiếp nuốt vào trong miệng, còn gương mặt chưa thỏa mãn, thực lực không gì hơn cái này mà thôi. Thanh thúy thoại âm rơi xuống, tiểu tinh tinh thân thể một cước ngang xuyên trong hư không, thân thể bị một vòng nóng bỏng kim sắc hỏa viêm bao phủ, khi kim quang hỏa viêm cháy hừng hực, rực rỡ hết sức, tiểu tinh tinh thân thể oánh oánh rực rỡ, lưu chuyển sáng lạn hào quang, tay nhỏ bé sạch bạch như ngọc, thần quang bắn ra, trực tiếp đánh về phía rồi Mỹ Linh mà đi. Giờ khắc này, Mỹ Linh mặt đẹp đại biến, giống như là gặp đáng sợ nhất chi vật, Mỹ Linh mạn dịu dáng người cực độ biến ảo, thước tha động nhân, đỏ tươi quần dài triển động lộ ra tay trắng sạch bạch, thon dài, tại đây kinh hoàng mỹ lệ đến mức tận cùng, động lòng người, một tay hồng ấn trực tiếp đối chàng, ầm, như vậy đối chàng, bạo kích phù văn, đáng sợ uy thế khiếp sợ vùng hư không này, nhưng phía dưới Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ chỉ có thể ngây ra như phỏng, đạp đạp, lực lượng đối chàng hạ, tiểu tinh tinh nho nhỏ thân thể chỉ là hơi lay động mà thôi, kia Mỹ Linh nhưng là trực tiếp đẩy lui mười mấy trượng, trên người huyết sát khí tức hỗn loạn, khí tức uể oải, tiểu tinh tinh đã vậy còn quá cường hãn, cục cục, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Đào Ngọc, Lâm Vi Kỳ chờ hít vào khí lạnh, so lên đối mặt lúc này Đỗ Thiếu Phủ thực lực còn muốn chấn kinh nhiều lắm. Mỹ Linh dung nhan chấn kinh nhìn tiểu tinh tinh, cùng hồn tà, thú sát hai người so sánh với, nàng thân là chân chính vật thật yêu linh, nàng là Mạn Châu Sa Hoa, thân thể, thực lực càng ngang tàn một chút, coi như là trong nhân loại võ tôn huyền diệu, nàng tự hỏi có thể chính diện giao thủ. Lúc này, ở đó tiểu nữ đồng trong tay, nàng nhưng là nhất chiêu bị hung hăng áp chế, cảm giác được vậy tiểu nữ đồng trên người, có một cổ để cho nàng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm cảm giác tồn tại, tướng thần quả có gạt, chúng ta đi, Mỹ Linh khẽ kêu, cảm giác được không ổn, chỉ là lúc này tiểu nữ đồng cùng kia thanh niên cũng đã không có cách nào đối phó, huống chi còn có tướng thần tại, nàng không thể không lo lắng, xùy xùy, hồn tà cùng thú sát khôi phục, hình người thân thể nhất thời lướt không, đóng ngoặc vuông, theo Mỹ Linh, ba người nháy mắt đâm xuyên không, thân ảnh hóa thành tàn hồn cầu vồng muốn ly khai. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, song đồng hào quang màu tử kim vẫn chưa nội liễm, nhìn ba người muốn ly khai, nhạt nhạt mở miệng, bây giờ còn nghĩ rời đi, muộn một chút đi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hơi vất tay rung lên, tâm thần phóng thích, ầm, này sát na, giữa không trung ầm ầm rung lên, chiếm giữ bầu trời khổng lồ thần lôi đỉnh bắt đầu rung động, tự sâu trong hư không, đột nhiên phô thiên cái địa tử kim lôi vân cuồn cuộn mà tới, ào ào, bốn phía tử kim điện hồ lướt ra, đem bốn phía bao la không gian toàn bộ phong tỏa, một cổ bá đạo khí tức hủy diệt hàng lâm hư không, đem bốn phía không gian động lại. Chuyện gì xảy ra, khi nhân loại có thể thúc giục thần lôi đỉnh, không được, chính muốn chạy trốn Mỹ Linh, hồn tà, thú sát ba người trước tiên cảm thấy cái gì, thần sắc ánh mắt đại biến, chỉ là Mỹ Linh ba người còn không có hồi thần lại, phía trên tử sắc trong lôi vân, kia phô thiên cái địa tử kim lôi điện hội tụ thành từng đạo dày đặc lôi đình, chính là hướng về phía ba người bọn họ hạ xuống, thần lôi đỉnh động, cùng với đồng thời, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh chờ đều là hoảng sợ kinh biến, tướng thần ngẩng đầu, đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, nổi lên kịch liệt ba động, ầm ầm, từng đạo tử kim lôi đình không ngừng lướt xuống, đáng sợ kia hủy diệt chi lực hàng lâm, chí cương chí dương, vốn là tà linh khắc tinh, gào gừ, ô, chói tai tiếng gầm gừ quanh quẩn, tà hồn quanh thân sát khí cuồn cuộn, thú sát rít gào tiếng hi ti ti i i i âm thanh, kia từng đạo tử kim huyền lôi hạ xuống, đem trên người bọn họ ngập trời sát khí dễ dàng phá hủy, quỷ dị huyết hắc sắc phù văn vỡ vụn, căn bản không có thể chống đỡ. Mỹ Linh mạn dịu dáng người thể nội lan tràn phóng thích ngập trời huyết quang phù văn, còn như ở trên hư không hóa thành một cái huyết hà. Huyết hà bên trong một đóa khổng lồ đỏ tươi Mạn Châu Sa Hoa nở rộ, còn như tiên huyết tại tích rơi, mang luân hồi khí tức, Lúc này này mạng châu sa hoa bốn phía huyết hà, cũng vô pháp chống đỡ kia phô thiên cái địa lướt xuống tử kim lôi đình. Ầm ầm, chiếm giữ hư không lôi vân bao phủ hư không, ngập trời uy áp theo tử sắc trong lôi vân tràn ngập mở, nhộn nhạo tại vùng hư không này bên trong, khiến cho cả vùng không gian trực tiếp rung rẩy. Năng lượng đáng sợ ba động, theo tử kim lôi đình bên trong lan tràn ra, xung quanh không gian theo xì xì điện mang tràn ngập, từng tấc băng liệt, tử lôi huyền đỉnh làm sao sẽ động. Thạch đầu, Đông Lý Điêu chờ mọi người đối mặt đáng sợ kia lôi đình hạ xuống, đều là cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, khi kinh người hủy diệt lôi uy trước mặt, bọn họ linh hồn đều đang run rẩy, chói mắt tử kim gai bạc chiếu nghiêng xuống, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, rậm rạp đem phương viên không gian vây kín mít, làm cho Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà ba người căn bản không thể trốn chạy. Khi tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, Mị Linh, Hồn Tà, Thú Sát khí tức trên người càng ngày càng suy yếu, bốn phía không gian hoàn toàn bị động lại, căn bản là không có cách bỏ chạy, nếu là tái kéo dài nữa, đủ để đưa bọn họ triệt để phá hủy trong đó. Nhân loại, thả chúng ta nước vào không phạm nước sông. Huyết hà cuồn cuộn, Mị Linh lớn tiếng mở miệng, các nàng có thể không nghĩ tới kia nhân loại dĩ nhiên có thể thúc giục thần lôi đỉnh. Các ngươi là tà linh, cho các ngươi sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ sinh linh đồ tháng, lưu các ngươi không được. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, đặt chân hư không, bốn phía tử kim lôi đình nhộn nhạo, giống như lôi thần, song đồng ba động lôi quang. Nhìn lúc này đầu có toàn lực chống đỡ tử kim huyền lôi Mị Linh các loại, nói, nể tình bọn ngươi mở ra linh trí cũng là thiên ý, tu luyện không dễ, sau này thần phục với ta cùng ở bên cạnh ta, liền tha tính mạng các ngươi, bằng không, lưu các ngươi không được, miễn cho đi ra ngoài sinh linh đồ tháng, tai họa thế gian, chúng ta mới sẽ không thần phục nhân loại. Thú Sát hét lớn, trong lòng không muốn thần phục, hắn là thượng cổ thú hồn làm ngưng tụ, sâu trong linh hồn không muốn thần phục nhân loại. Vậy hãy để cho các ngươi thần hồn câu diệt. Đỗ Thiếu Phủ lơ đỉnh, thời khắc này thúc giục thần lôi đỉnh, đối phó này ba cái vốn là sợ hãi thần lôi đỉnh tà linh, cũng sẽ không thái quá khó khăn. Ầm ầm, dày đặc tử kim lôi đình không ngừng hạ xuống, vì thế khiến người ta sợ hãi, hư không cuồn cuộn, không gian gợn sóng ngập trời. Thú Sát, Hồn Tà, Mị Linh khí tức trên người càng ngày càng yếu, phù văn vỡ vụn, đã lại khó mà chống đỡ bao lâu. Nhân loại, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi trăm năm làm sao, sau trăm tuổi, tùy ý chúng ta rời đi, nếu không cho phép, vậy coi như là nhượng chúng ta hôi phi yên diệt, chúng ta cũng sẽ không đi theo. Trong huyết hà, Mị Linh thanh âm truyền ra, thân là yêu linh, tới tự trong thiên địa này đứng đầu nhất tồn tại, Mị Linh có yêu linh kiêu ngạo, cái loại này kiêu ngạo sâu vào linh hồn, có đôi khi so lên tính mệnh quan trọng hơn. Xì xì xì, theo Mị Linh thoại âm rơi xuống, đáng sợ dày đặc tử kim lôi đình ở phía này trong hư không bỗng nhiên thu liễm, khí tức hủy diệt từ từ tiêu tán, đinh tai nhức óc lôi minh tiêu tán. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong huyết hà kia một đóa mạng châu sa hoa, kiều diễm muốn tích, đỏ bừng như máu, lan tràn huyết sắc phù văn, đáng sợ kia uy áp, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại bất tử thảo cùng động minh thảo chi hạ. Cái loại này yêu linh, Đỗ Thiếu Phủ có thể hiểu tới tự sâu trong linh hồn kiêu ngạo, giống như trong nhân loại một chút bất phàm người, có đôi khi tình nguyện chịu chết đánh một trận, tuyệt không nguyện bản thân chịu nhục nửa phần. Hồn Tà, Thú Sát, vậy các ngươi đây? Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn bị sát khí phù văn chặt chẽ bao Thú Sát cùng Hồn Tà, song đồng chỗ sâu lôi quang lấp lóe bất diệt, sát khí khuếch tán ba động, hư nhược Thú Sát cùng Hồn Tà xuất hiện ở hư không, hai người hai con ngươi màu đỏ ngòm ảm đạm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khí tức uể oải trào ra thật sâu kiên kỵ, song song nhìn nhau sau, Thú Sát, Hồn Tà hai người đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cùng kêu lên ảm nói, chúng ta nguyện ý đi theo trăm năm, sau trăm tuổi, muốn cho chúng ta rời đi, được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lôi quang bất diệt song đồng thu liễm sáng sủa, bôi qua một chút vui vẻ, sau đó nghiêm nghị, thanh âm tự lộ ra một loại uy nghiêm, đối với Thú Sát chờ nói, ta tạm thời sẽ không tin tưởng các ngươi, ta sẽ ở đó ba người các ngươi nguyên thần trung bố trí một đạo linh hồn ấn ký, nếu là ngươi chờ phản bội, đừng trách ta đem các ngươi thần hồn câu diệt, sau trăm tuổi, tự nhiên cho các ngươi tự do, cũng sẽ che chở các ngươi tự do, nhưng nếu là bọn ngươi đến lúc đó làm hại thế gian, thì đừng trách ta không khách khí. Huyết hà ba động, mạng châu sa hoa bên trên huyết quang phù văn phóng thích, Mị Linh hóa thành xinh đẹp mê hoặc thân thể, đỏ tươi trù quần êm tai hạ xuống, phát thảo vẽ bay bổng dáng người, chỉ là lúc này Mị Linh song mâu chỗ sâu, lộ ra một chút mờ ảo ảm đạm, một lát sau, thần lôi đỉnh hạ, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, phù văn xung thiên, tại Mị Linh, Thú Sát, hồn tà ba người trong đầu bố trí rồi một đạo linh hồn ấn ký, những ba người từ đó về sau, đi theo trăm năm. Chương 954, Quan gia ngõ hẹp, chương Quan gia ngõ hẹp, Tam Thiếu, bố trí linh hồn ấn ký sau, Mỹ Linh, Thú Sát, hồn tà nhóm ba người lễ, từ đó về sau, bọn họ muốn đi theo trăm năm. Ba cái tôn cấp tà linh A, Đông Lý Điêu, Đào Ngọc chờ hít vào khí lạnh, đây chính là ba cái đáng sợ tôn cấp tà linh A, sau đó tại ngay cả tướng thần chấn kinh ba động dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu phủ nhận Tử Lôi Huyền Đỉnh, khổng lồ kia chiếm giữ trên không vô số năm thần lôi đỉnh, tối hậu hóa thành một đạo tử kim điện mang lướt vào rồi Đỗ Thiếu phủ đang điền thần khuyết bên trong không thấy, cô, Lâm Vi Kỳ chờ hít vào khí lạnh, đây chính là này phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh A. Tại cả Trung Châu để lại vô số truyền thuyết, đồn đãi thần lôi đỉnh, nhưng khi sơ là vị nào cường giả chí tôn lưu lại hạ, thời khắc này lại bị thiếu điện chủ lấy đi. 30 năm sau, phong ấn cổ địa mở ra, còn có thể có nhân đạt được thần lôi đoán thể sao? Đào Ngọc yếu yếu trầm ngâm, tuấn lãng trên mặt, gương mặt ngây dại, thần lôi đỉnh đều bị lấy đi. Tiếp theo phong ấn cổ địa mở ra, thiên kiêu tranh bá, ai còn có thể thần lôi đoán thể đây? Thần lôi đỉnh lại có thể nhận chủ, Mỹ Linh, Thú Sát, hồn tà thở dài, trong này còn có một cái huyết đằng sát đi, thu lên tử kim huyền lôi, Đỗ Thiếu phủ khóe miệng phát thảo lên một đạo vui vẻ độ cong, nghe Đỗ Thiếu phủ, Mỹ Linh, Thú Sát, hồn tà ba người nhìn nhau, tự hồ là hiểu cái gì, chỉ có thể vi huyết đằng sát cầu nguyện, sưu sưu, một lát sau, mấy trăm đạo thân ảnh chính là bay lên không rời đi, một phe này quảng trường thượng, tái vô thần lôi đỉnh chiếm giữ, ken két, ngay Đỗ Thiếu phủ chờ mọi người rời đi sau, nguyên bản tử kim huyền lôi phía dưới bao la quảng trường, bỗng nhiên vì đó rung lên, kia không thể phá vỡ quảng trường, sau đó bắt đầu rạn nứt, phản ứng dây chuyền, lập tức bao trùm lên từng đạo mạng nhện vết nứt bên trong, có chói mắt quang mang lan tràn, phù văn lấp lóe, đó là một đạo cấm chế phong ấn, thời khắc này nhưng là tại rạn nứt lên, như là có cái gì đáng sợ chi vật đang thức tỉnh, mênh mông sơn mạch, sát khí ba động, sơn phong trùng điệp, nhưng là đúng một số người tới nói, tái không có nguy hiểm, ầm ầm, sau một ngày, một vùng tăm tối xâm lâm chỗ sâu, tử kim lôi đình phô thiên cái địa hạ xuống, một gốc cây khổng lồ giống như sơn trại tiểu thành, cao vót còn như núi non huyết hắc sắc thụ đằng cự nhân, thời khắc này bị tử kim lôi đình đánh cho cháy đen một mảnh, vô cùng thê thảm, ta nhận tài rồi, âm linh tinh ta cũng không cần các ngươi còn nguyện ý đi theo trăm năm, thụ đằng cự nhân toàn bộ mái tóc đều là quỷ dị huyết hắc sắc thụ đằng, giống như huyết hắc sắc mãng xà xà đang chấn động uốn lượn, ánh mắt huyết hồng, toàn thân sát khí ngập trời, lúc này nhưng là tại tử kim lôi đình hạ kêu rên thảm thiết, thanh âm sắc bén âm hàn, vang vọng hư không, đóng ngoặc vuông, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Đỗ Thiếu phủ thủ ấn vừa thu lại, chiếm giữ phía trên tử kim lôi vân thu liễm, khuôn mặt tái hiện vui vẻ, ai, thích ăn đòn, Thú Sát, hồn tà, Mỹ Linh liếc huyết đằng sát một cái, ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút đồng bệnh tương liên. Thần lôi sơn mạch, mười phong trước, bao la bình nguyên trống không. Một tháng trước này địa vẫn là người đông nghìn nghịt, thịnh huống chưa bao giờ có. Xì xì, lúc này đã nhân đi sơn không gian, chỉ có vùng núi này bên trong, thỉnh thoảng ba động một hai đạo tử kim điện hồ vẫn như cũ tồn tại. Thứ sáu trên đỉnh núi, thời khắc này chỉ còn lại có một bóng người xinh đẹp, cuộn tròn búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc phụ trợ kia dung nhan tuyệt thế, trang phục màu xanh hạ. Thon dài dáng người phát thảo bay bổng mê người, ngươi liền thực sự vậy nhiều tai nạn sao, chỉ cần ngươi đi ra, cùng lắm thì ta không tìm ngươi tính sổ, tính là ngươi còn muốn đi tìm kia Trình Thắng Nam, ta cũng không tìm ngươi tính sổ. Nữ tử nhìn phía trước, tinh tế liễu lông mày, bản xác nhận khoảng ôn nhu, thời khắc này nhưng là chặt chẽ nhăn lại, trên dung nhan tuyệt thế tiều tụy, song mô mắt to càng ngưng trọng, sưu sưu, an tĩnh sơn mạch, đột nhiên hiện lên ba động. Mười mấy thân ảnh đột nhiên hàn lâm tại trên hư không, mười mấy người này vô thanh vô tức xuất hiện, toàn bộ đều là chênh lệch không bao nhiêu hắc y trang phục, giống như u linh, chỉ có hai mắt lộ ra tại hắc sắc bào mũ bên ngoài, lóe ra ác liệt quang mang, trước một cái hoàng bào thân ảnh người yên tĩnh mà đứng, đầu che đậy bào mũ, chỉ lộ ra rồi một đôi thâm thúy hai mắt, trong lúc mơ hồ, làm như mang một chút điện mang lấp lóe, nếu là Đỗ Thiếu phủ giờ khắc này ở này, tất nhiên một cái có thể nhận ra. Này hoàng bào nhân đúng là ban đầu ở Ngọc Hành Điện giả mạo tức mặt danh thần bí nhân kia, tối hậu này nhân bị Ngọc Tiên Tử, cùng tôn nhóm cường giả kinh sợ đào tẩu, không nghĩ tới bây giờ nhưng là xuất hiện ở rồi thần lôi sơn mạch bên trong, trầm, hoàng bào thân ảnh người trong tay xuất hiện một khối thần bí ngọc giản, trên đó lưu truyền quỷ dị phù văn, mắt nhìn phía trước sơn mạch, điện mang lóe lên trong hai con ngươi nổi lên quang mang mạnh mẽ, thanh âm hơi mang già nua, nói, truyền thuyết là thật, ma thần đại nhân còn sống trên đời, hắn đang thức tỉnh, đại nhân, phía dưới có người ở, hoàng bào thân ảnh người phía sau, một người áo đen đối với hoàng bào giả kính sợ nói, hoàng bào thân ảnh người quay đầu lại, quan sát hướng về phía dưới sơn phong thứ sáu phong, một tia khí tức bén nhọn nhạt ba động, nói, phong tỏa này địa, giết rồi, vâng, đại nhân, nói chuyện hắc y nhân gật đầu, sau đó thân ảnh lướt ra, nháy mắt hạ xuống thứ sáu phong, ai, thứ sáu trên đỉnh núi, Âu Dương sảng mắt to đôi mắt đẹp ánh mắt bỗng nhiên vừa nhất, mắt nhìn đập xuống một đạo hắc y thân ảnh trên người làm mang theo khí tức bén nhọn, lai giả bất thiện, phất tay trung một thanh trường kiếm bạo phát phù văn, như một đạo cầu vồng lướt không, tuy rằng thực lực so sánh với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Dạ Phiêu Lăng chờ không đủ, nhưng ở phong ấn cổ địa bên trong tôi luyện hạ, Âu Dương Sảng cũng nhận được không ít cơ duyên, thời khắc này tu vi cũng đã đặt chân sơ đăng võ vương cảnh, thực lực không tầm thường rồi, suy lạp, quỷ dị hắc y nhân lướt xuống, không để ý Âu Dương Sảng nhất kiếm, trong tay đột nhiên trào ra mảng lớn điện mang, tại lòng bàn tay có thể ngưng tụ thành chộp ấn, trực tiếp giữ lại Âu Dương Sảng nhất kiếm, đem dễ như trở bàn tay chấn vỡ, sau đó đáng sợ kia trảo ấn, hướng về phía Âu Dương Sảng chộp tới, đáng sợ khí tức vặn vẹo không gian, sát ý ác liệt, võ hoàng cảnh, Âu Dương Sảng con mắt run rẩy, kia một cổ đáng sợ khí tức đã võ hoàng cảnh, nàng võ vương cảnh căn bản là không có cách đối kháng, ngay cả tách ra chi lực cũng sẽ không có, ta lẽ nào sẽ chết đi sao, chỉ là đáng tiếc không có đợi được ngươi đi ra, không có nhìn nửa ngươi một cái, đáng sợ khí tức lan tràn đè ép, Âu Dương Sảng mắt to song mâu khép hờ, trên dung nhan tuyệt thế lộ ra có chút tiếc nuối, võ hoàng cảnh bỉ ngạn mà thôi, muốn chết, ác liệt thanh âm nhưng vào lúc này vang vọng hư không, đem tiếng nói truyền ra đồng thời, một đạo tử bào thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Âu Dương Sảng trước người, một cổ bá đạo ác liệt khí tức từ trước đến nay người thể nội còn như núi lửa phun trào, đấm ra một quyền, có kim quang lấp lóe, sáng lóa, lượn lờ lôi quang, sau đó trực tiếp rơi vào người trước hắc y nhân trảo ấn thượng. Này lúc, đem kia một đạo thanh âm quen thuộc giống như bên tai nhớ tới, Âu Dương Sảng lông mi rung lên, mắt to đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, đập vào mi mắt chính là kia một đạo quen thuộc không thể quen đi nữa tất bóng lưng, ầm ầm, trầm thấp trầm đục tại sơn phong trên tạc nổ mở, hắc y nhân kia thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, ở tại song đồng đột nhiên hoảng sợ trung, thân thể ở đó một quyền chi hạ, trực tiếp bị chấn vỡ thành huyết vụ mảnh vụn, sưu sưu, cùng lúc, phía trước bên trong không gian, lộ ra không gian liệt phùng, mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên quỷ dị đi ra, toàn bộ rơi vào thứ sáu phong, phần phật, đáng sợ khí tức ba động, tịch quyển sơn phong, tử bào thanh niên huy tụ đảo qua, đem năng lượng đáng sợ đánh sơ sát, sau đó Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn phía sau kia mạn diệu nữ tử, có chút ác liệt lo lắng thanh âm nói, một mình ngươi tại đây làm cái gì, kia một trương nhuệ khí gương mặt cương nghị xuất hiện ở trước mắt, Âu Dương Sảng chớp nháy một đôi mắt to đôi mắt đẹp, sau đó dung nhan tuyệt thế kia bên trên, chính là trở nên bạo giận lên, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp rơi vào kia rắn chắc trong ngực, thở phì phò lớn tiếng khẽ kêu nói, ta còn không phải là vì chờ ngươi đi ra, ta còn có thể tại đây để làm chi, ngươi đảo hảo, ngoại trừ khiến người ta lo lắng bên ngoài, ngươi còn dám hung ta, ta, bị trước mắt Âu Dương Sảng này bất ngờ trở mặt, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền chưa kịp phản ứng, huống chi đáy lòng vẫn nhưng chỉ có kiên kỵ này nam nhân bà, tại chỗ liền lăn dậy lên. Cha, mặt trên cái tên kia thực lực cần phải rất mạnh, Tiểu Tinh Tinh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đạm kim sắc song đồng một mực nhìn phía trên hư không hoàng bào thân ảnh người, ngươi còn có nữ nhi, nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, chính kiều nộ Âu Dương Sảng sững sờ, kinh ngạc liền trừng mắt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, nói rất dài dòng, sau này sẽ cùng ngươi nói, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị ra hiệu Âu Dương Sảng lui ra phía sau, cảm giác phía trên kia một cổ đáng sợ khí tức, khẽ ngẩng đầu. Khi nhìn thấy kia một cái hoàng bào thân ảnh người, sáng sủa trong hai con ngươi, bỗng nhiên trào ra kim quang, là cường giả, tướng thần, mị linh, thú sát, hồn tà, huyết đằng sát ngang hư ảnh hạ xuống, đều là cảm thấy trên hư không kia hoàng bào thân ảnh người đáng sợ, là hắn, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh chờ tất nhiên là nhận thức kia hoàng bào giả, thời khắc này nhìn thấy kia hoàng bào giả tại, đều là động dung biến sắc, nguyên lai là tiểu tử ngươi, thật là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian a, đặt chân hư không, hoàng bào khẽ động, song đồng ba động lôi quang, thanh âm già nua truyền ra, hoàng bào thân ảnh người mắt lộ ra cười lạnh, thật là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, thời không phù trận bên trong thiên kiêu tranh bá, này hoàng bào giả đều là rõ ràng, cũng không khó khăn nhận ra lúc này Đỗ Thiếu Phủ, lôi quang lóe lên song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ sau lưng tử sắc vải quấn tử kim thiên khuyết, nhạt nhạt ác liệt nói, Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần, liền ở đó đi, giao ra Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần, ta suy nghĩ tha cho ngươi tiểu tử một mạng làm sao, cảm tạ 1552-522 vị huynh đệ này khen thưởng 10.000 trục lãng tiền, trí tạ. Chương 955, Huyền Vũ thần sát, phong ấn cổ địa bên trong thực lực đại tăng, trên người còn có tử lôi huyền đỉnh, lúc này đối mặt kia hoàng bào giả, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có chút nào sơ suất, này nhân thế nhưng cùng đại sư bá cùng tôn, nhị sư bá Ngọc Tiên tử kia cường giả ngang nhau tầng thứ tồn tại, thực lực tuyệt đối không phải, muốn ta tính mệnh, sợ là ngươi còn chưa đủ đi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói vẫn là trước sau như một khí phách, mặc dù đối với tay cường hãn, bất quá lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải trước kia, phía sau còn có Mị Linh ba cái đều là tôn cấp, huyết đằng sát cũng là bất phàm, lúc này còn cộng thêm tử lôi huyền đỉnh nơi tay, Đỗ Thiếu Phủ cũng có một chút dựa vào, huống chi đối với kia hoàng bào lão giả, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không có ý định phóng quá, này nhân lúc trước giả mạo sư thúc tức mặt danh thần đối với sư phụ khí tôn xuất thủ, một khi có cơ hội, tất nhiên là muốn cho trả giá thật lớn, nhưng thật ra tựa hồ thực lực tiến bộ không ít, bên cạnh cũng có chút dựa vào, hoàng bào giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ sau lưng Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát, tướng thần ngang bên trên nhạt nhạt đảo qua, tối hậu ngược lại là tại Tiểu Tinh Tinh trên người dừng lại lâu hơn một chút, sau đó hoàng bào ánh mắt của lão giả cũng không vì ý, ánh mắt tiếp tục mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi mang thanh âm già nua mở miệng nói, bất quá chỉ bằng các ngươi, tự hồ còn chưa đủ, hôm nay có thể không có người có thể cứu được ngươi, chờ một hồi các ngươi cẩn thận một chút, thấy tình thế không ổn trước hết ly khai. Đỗ Thiếu Phủ nhỏ giọng truyền âm rơi vào Âu Dương Sản, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu đám người trong tai, tiểu tử kia giao cho ta, những người khác các ngươi đối phó, tốc chiến tốc thắng, chớ gây nên xa xa nhân chú ý. Hoàng bào thân ảnh lão giả cũng ở đây lúc này hơi phất tay, trong mắt ác liệt lôi quang ba động trung, một cổ sát ý bôi qua. Vâng, đại nhân, 10 cái quỷ dị hắc y nhân gật đầu, thoại âm rơi xuống, từng cổ một cường hãn khí tức nhất thời lan tràn, giữa không trung gió nổi mây phun. Trong lúc mơ hồ có lôi quang lóe ra, 10 cổ khí tức, nhận thần lôi sơn mạch động lại, rõ ràng là có 3 cái tôn cấp khí tức, sẽ không tại Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà 3 người khí tức chi hạ, còn có vài cổ khí tức cực tiếp cận tôn cấp, thậm chí đến nửa bước tôn cấp tầng thứ, còn dư lại cũng đều là võ hoàng cảnh trung cường giả. Cái này đến cùng là ai? Thế nào thực lực cường hãn như vậy? Mau thông tri điện trung cường giả, chấn kinh đồng thời, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc, Tôn Nhưng chờ cơ hồ là đồng thời trong tay móc ra ngọc giản bóp nát tại trong tay, đó là đều điện tin tức khẩn cấp ngọc giản, để phòng bọn họ bước ngoặt nguy hiểm cần, suy cho cùng lúc này đây, bọn họ cùng nhau thế nhưng đều điện tục cùng nhất trẻ tuổi, xuất không được bất kỳ ngoài ý muốn, lôi điện khí tức, những người này cùng lôi điện lực lượng cũng có quan sao, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, những thần bí nhân này trên người, tự hồ cũng là có một loại lôi điện năng lượng khí tức, bất quá nhưng thật ra có thể khẳng định, những người này đều chỉ là có chút lôi điện áo nghĩa mà thôi, không ai có lôi đình võ mạch, giết. Cũng trong lúc đó, phía trên kia 10 mấy đạo quỷ dị hắc bào nhân đồng thời lướt xuống, nháy mắt triển khai đáng sợ công thế, ra tay toàn lực, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát đã xuất trước phát sát rồi đi tới, đồng loạt ra tay, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Công Nhưng chờ mấy cái bất phàm người đồng thời bay lên không, thi triển các loại thủ đoạn áo nghĩa ngăn trở. Giết, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt bị hàn ý bao phủ, một cước bay lên không, song chưởng rung lên, như một con chấn sí thần cầm dược không, hoành không mà vào, một quyền chém ra, kim quang bạo phát, một cái nửa bước tôn cấp tầng thứ hắc bào quỷ dị người, khí thế bạo phát, rung động hư không, muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ mà tới, sau, kết quả sau cùng, nhưng là tại một tiếng ầm ầm trung rẫy tiếng vang trung, kia hắc bào giả bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền sinh sinh đánh bạo, trực tiếp thân thể hóa thành huyết vụ mảnh vụn, chết cũng không biết chết như thế nào, một quyền đánh giết một cái nửa bước tôn cấp cường giả, làm cho bốn phía xuất thủ thần bí hắc y nhân lộ ra trong ánh mắt, đều là hiển nhiên trào ra rồi sợ hãi, một quyền đánh giết một cái nửa bước tôn cấp tu vi, điều này cần bực nào thực lực cường hãn, thật đúng là thực lực không yếu, hiện tại kết thúc đi, hoàng bào lão giả thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, thoại âm rơi xuống, hùng hồn huyền khí năng lượng kèm theo phù văn tự bên ngoài thân bên trong bạo dũng xuất, giống như là thác nước dũng động hư không, huyền khí bên trong phù văn quấn, tối hậu dĩ nhiên quỷ dị bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp khốn ở trong đó, đại bằng toái độn trảo. Ngay lúc năng lượng quỷ dị lan tràn mà đến thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thiểm điện xuất hiện ở năng lượng phù văn che chi hạ, một trảo chém ra, Đỗ Thiếu Phủ lấy vô cùng thô bạo khí phách phương thức, kim quang trảo ấn chém ra, tầng tầng lớp lớp rơi vào kia phù văn lồng năng lượng bên trên, suy lạp, đáng sợ trảo ấn xé rách lồng năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời cấp tốc bạo lui. Ồ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thoát ly phù văn lồng năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ, hoàng bào lão giả ánh mắt trào ra kinh ngạc, phanh phanh, cơ hồ là cùng lúc, cách đó không xa trong hư không, Tiểu Tinh Tinh song quyền chém ra, nắm đấm kim sắc hỏa diễm bao quanh, một cái nửa bước tôn cấp tu vi, cũng là bi ai chết thảm trong đó, thật đúng là có điểm không tầm thường thực lực, càng không thể để ngươi sống nữa. Hoàng bào giả thoại âm rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên tự không gian lướt ra, một cổ tim đập nhanh đáng sợ khí tức nhộn nhạo tại bốn phía, nhất đạo lôi đình điện quang tàn phá bừa bãi, bỗng nhiên bôn tập hướng Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, vất tay rung lên, kim sắc phù văn lấp lóe, còn như ngưng tụ thành một con đại bằng kim sĩ, đem chính mình bảo hộ ở rồi kim sắc phù văn hạ, kim sĩ hộ thể, này đại bằng kim sĩ thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ theo kim sĩ đại bàng công pháp trung lĩnh ngộ mà ra, kim sĩ đại bàng nhất tộc phòng ngự tuyệt chiêu, ầm ầm, lôi quang hạ xuống, đáng sợ kia lôi điện trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đem kim sĩ kim sắc phù văn trực tiếp phá hủy, phốc, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp bị đẩy lui, đại lực chi hạ, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng nhịn không được một ngụm đạm kim sắc tiên huyết phun ra, kia lôi điện chi lực nhưng thật ra vô pháp thương đến Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là kia năng lượng đáng sợ đại lực, vượt qua xa sơ đăng tôn cấp, nhượng Đỗ Thiếu Phủ khó mà chống đỡ, liên tiếp đẩy lui hơn 10 trượng sau, Đỗ Thiếu Phủ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nói, ngươi còn chưa đủ, hoàng bào lão giả ánh mắt sắc bén âm trầm, không có bất kỳ dừng lại, thân ảnh lần thứ hai nhào ra, một đạo trảo ấn tại hư không dẫn dắt lôi điện, lấy bôn lôi tư thế, lần thứ hai trực tiếp bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi, suy lạp, trảo ấn xuống nương theo lôi quang, ven đường không gian sinh sinh bị vỡ ra một loại trảo ấn lôi điện đi qua, hiển lộ ra năm cái đen như nước sơn không gian dấu vết, đây mới thực là xé rách không gian, ken két, ngay cả phía dưới sơn phong, ở đây chờ năng lượng kình khí tịch quyển hạ, sinh sinh rạn nứt tạc nổ mở, lộ ra từng cái mặt đất vết nứt, cự thạch tạc toái, hoàng bào lão giả thực lực, đến tuyệt đối mức đáng sợ, cha, cẩn thận, Tiểu Tinh Tinh hét lớn một tiếng, kia kiều tiểu thân thể như quỷ mị đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, song đồng đầy kim quang, bạch ngọc tay nhỏ bé trước, đột nhiên bạo kích mặt hắc sắc phù văn, một khối giống như quy sắc hộ giáp ngăn trở ở rồi trước người, mặt hắc sắc quy sắc bên trên phù văn tịch quyển giăng đầy trên không, trực tiếp đụng vào hoàng bào lão giả trảo ấn thượng, oanh, như vậy đối chàng, từng đạo đen như nước sơn không gian liệt phùng lan tràn mà ra, phía dưới bốn phía trong dãy núi, không ít đỉnh núi sinh sinh rạn nứt tạc nổ mở, lộ ra từng cái khe rãnh, mặt hắc sắc quy sắc một trận lay động, nhưng là không hư hao chút nào, chẳng qua Tiểu Tinh Tinh thân thể, nhưng là theo mặt hắc sắc quy sắc trực tiếp đẩy lui mười mấy bước, vừa vặn đẩy lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, thú tộc, thật là cứng quy sắc, bảo vật, mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh trong tay kia mặt hắc sắc quy sắc, hoàng bào lão giả ánh mắt sáng ngời, không khó biết đây tuyệt đối là trọng bảo, hoàng bào lão giả ánh mắt trở nên nóng bỏng, thân ảnh lần thứ hai lướt ra, đúng là hướng về phía Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, thủ ấn ngưng kết trung, một tay hướng về phía Tiểu Tinh Tinh quy sát chộp tới, tự hồ muốn trước giải quyết Tiểu Tinh Tinh, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh trong miệng đột nhiên long ngâm, hóa thành khổng lồ hung ác dữ tợn long khu, trên lưng tự phụ thân lưu hạ đoạt được huyền vũ thần sát, bắt đầu bạo phát mặt hắc sắc phù văn, trực tiếp đem hoàng bào giả thủ ấn chống đỡ xuống, ầm, Tiểu Tinh Tinh khổng lồ hung ác dữ tợn long khu, nhưng là sinh sinh bị chấn trụy lạc, đập vào phía dưới trên đỉnh núi, bốn phía mặt đất liên tiếp rạn nứt tạc nổ mở. Thú tộc, sơn phong trên, Âu Dương sảng mắt to đôi mắt đẹp con mắt run rẩy, vì Tiểu Tinh Tinh chấn kinh, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân một đóa hư không, thân ảnh phiêu hốt như thần, hóa thành một tia hư ảo thân ảnh, lần thứ hai thân ảnh xuất hiện thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đã đến hoàng bào lão giả phía sau, thủ ấn biến hóa, tối hậu ở trước người bạo phát quang mang hoa mỹ rực rỡ phù văn, ngưng tụ chưởng ấn, ống ánh khắp nơi hoàng kim thủ ấn, nhất thời trôi nổi tại thủ chưởng phía trên. Thiếu Dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thủ ấn bá đạo vạch phá trường không, lóe lên một cái liền đánh về phía hoàng bào lão giả, không biết tự lượng sức mình, còn kém xa lắm. Hoàng bào lão giả xoay người trầm quát, phất tay nhất ấn nhất thời chào đón, kia chưởng ấn ngưng tụ như che khuất bầu trời, toàn thân ống ánh sáng long lanh bạo phát ô quang, chưởng ấn như là một khối vẫn thạch tự bầu trời ép xuống, che khuất này thần lôi sơn mạch, nhượng hư không rung động, rủ xuống từng đạo đáng sợ ô quang, lưỡng đạo đáng sợ thủ ấn tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, nhất thời ầm ầm chạm vào nhau, kinh thiên thanh âm, đột nhiên ngay vùng hư không này bên trên đột nhiên vang vọng dựng lên, ầm ầm, hai kinh thiên đối chàng, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng, giống như kinh đào hải lãng quét ra, lưỡng đạo thủ ấn đối chàng chỗ, không gian bốn phía cũng là như là đổ nát xuất một cái cự đại đen như nước sơn chỗ trống, thôn phệ năng lượng quang mang, khiến lòng người hiện lên lạnh. Chương 956, đòi hỏi bí cốt ngũ canh, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ thân thể như đoạn cánh điểu nhi, theo giữa không trung sinh sinh đập xuống phía dưới sơn phong, đem một tòa núi nhỏ phong sinh sinh xông đổ nát, trong miệng có đạm kim sắc tiên huyết dâng lên, suy, hoàng bào lão giả muốn tốc chiến tốc thắng, ngay cả thở hơi thở chi lực cũng không có lưu cấp Đỗ Thiếu Phủ. Theo Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đập xuống sơn phong, thân thể sẽ thấy độ đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, hoàng bào trong tay áo một tay hóa trảo, hoàng bào lão giả lần thứ hai hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, trảo ấn lôi điện bao quanh, cường hãn kình khí lan tràn, làm cho mới vừa từ toái thạch trung chui ra Đỗ Thiếu Phủ da sinh đau, trảo ấn nháy mắt đến trước người, kim quang song đồng xông lên tử kim chi sắc, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, có điện hồ đang chấn động, thần khuyết bên trong tử lôi huyền đỉnh dũng động. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ biết mình chiếm được tử lôi huyền đỉnh chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt đối còn chưa thích hợp tiết ra ngoài, kia bảo vật, đủ để cho cả Trung Châu cửu đại thế lực tranh đoạt. Một khi tiết lộ, đối với bản thân tới nói không thể nghi ngờ là có hại vô ích, hậu hoạn vô cùng, Hoài Bích có tội. Đỗ Thiếu Phủ tự biết người mang tử lôi huyền đỉnh, chân cho là mình dựng đứng vô số đại địch, để cho mình rơi vào nửa bước khó đi hiểm cảnh. Nhưng bây giờ đến lúc này, kia hoàng bào lão giả thực lực cường hãn như vậy, Đỗ Thiếu Phủ biết mình chỉ có vận dụng tử lôi huyền đỉnh rồi. Thời khắc này Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy tình huống của bên này, chỉ là khổng lồ thân thể vừa mới đứng lên, cách nhau thâm xa, đã chậm. Mị Linh, huyết đằng sát, thú sát, hồn tà chờ đều là bị đối thủ cản trở, căn bản là không có cách thoát thân. Tướng thần thực lực đại tổn, lúc này nhưng là còn đang cùng một cái võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi thần bí hắc y nhân giao thủ, không từng rơi vào quá nhiều hạ phong, chỉ là tướng thần căn bản không khả năng tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, coi như là thời kỳ toàn thịnh, sợ là cũng không cách nào ngăn trở này hoàng bào lão giả. Hư, u, đáng sợ trảo ấn xé rách không gian, phá vỡ hư không, nhắm thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ, phần phật, đột nhiên, vào thời khắc này, trên không nổi lên ba động, một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng xuất hiện ở trên bầu trời. Này một chốc, kia hơi thở nóng bỏng, trước tiên đưa tới Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đồng thời chú ý. Trên dãy núi không gian, ngay lúc hoàng bào lão giả kia một đạo trảo ấn, sắp phải rơi vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người thời gian, trên không trên bầu trời, một đạo dải lụa màu tím bạo kích mà xuống, hung hăng đụng vào hoàng bào lão giả trảo ấn bàn tay phía trên. Đáng sợ hơi thở nóng bỏng bạo phát, không gian nháy mắt bị thiêu đốt rớt không khí, khi nhiệt độ cao làm cho bốn phía núi đá lập tức một mảnh xích hồng. Ngay lúc dải lụa màu tím xuất hiện lúc, hoàng bào lão giả lập tức cảnh giác, tự hồ là cảm thấy cái gì, sắc mặt biến hóa không nhỏ, lập tức trảo ấn vừa kéo, thời gian tự hồ là chậm sát na, khi dải lụa màu tím đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hừ, lực lượng đáng sợ bạo phát, thời khắc này khi cường hãn đáng sợ hoàng bào lão giả sắc mặt nhất thời tái nhợt, một đạo thấp giọng tiếng kêu rên theo cái giữa cổ họng truyền ra, sau đó thân thể chính là lão đảo đẩy lui rồi sổ bước sau mới đứng vững. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đưa tới bốn phía ánh mắt chú ý, ngay cả Mị Linh, thú sát, hồn tà, tướng thần, Đông Lý Điêu chờ cùng kia vô số cái quỷ dị hắc bào giả đều là không tự chủ được ngừng giao thủ, ánh mắt đều là ngạc nhiên quan sát hướng về phía trên không thương khung. Kia hoàng bào lão giả thực lực đáng sợ, lúc này lại bị một đạo công kích đẩy lui, này đủ để gây nên mọi người chú ý cùng chấn kinh. Đóng ngoặc vuông, mọi người ngẩng đầu quan sát, trên không trên trời cao rung động, từng cổ một đáng sợ ánh sáng màu tím lan tràn mà ra, quang hoa bên trong, một đạo mạn diệu thân ảnh, khi mạn diệu thân ảnh nổi lên, mười ngón thon thả, da trắng nõn nà, tuyết trắng trung nhưng là mơ hồ lộ ra một chút tử sắc, bóng hình xinh đẹp bốn phía lan tràn tử sắc quang hồ, đặc biệt trong mắt song mâu như tử sắc diệu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp, Đỗ Thiếu Phủ song đồng chỗ sâu nhưng là bỗng nhiên vì đó rung lên, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp vòng eo tinh tế, có tiên tử thoát tục siêu trần khí chất, quần áo tử y vĩ không gian, trên có ngọn lửa màu tím ám văn lờ mờ, phác thảo bay bổng mê hoặc phong thái, nữ tử khí chất, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, chính là ban đầu ở Thạch Thành xuất hiện qua Tử Viêm yêu hoàng, tự hồ về sau vẫn ẩn thân tại trong cơ thể của mình, thời khắc này nhìn nàng kia, Mỹ Linh, Âu Dương Sản, Lâm Vi Kỳ, Thú Sát chờ đều là không khỏi hô hấp bị kìm hãm, kia tụ tập động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, đáng sợ khí tức, khí chất cao quý, hơi mang quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử, đủ để cho bất kỳ cô gái nào cực kỳ hâm mộ, nhượng hết thảy nam tử hán thất thần. Nữ tử xuất hiện, kia con mắt màu tím mắt nhìn phía dưới một cái, tối hậu tại Đỗ Thiếu Phủ trên người liếc qua đi, quan sát hướng về phía kia hoàng bào lão giả, nũng nịu âm thanh thiên nhiên, còn như tiên âm mịt mờ, nói, hắn là của ta, ngươi có thể đi, các hạ người nào. Hoàng bào lão giả nghe vậy, trong lòng ám tự hơi trầm xuống, khí tức từ từ phóng thích tại bốn phía, kia nữ tử khí tức trên người, nhượng hoàng bào lão giả cũng theo đó kiên kỵ, vừa mới giao thủ, liền đã biết rồi đối thủ thực lực, ta là ai, vậy ngươi không cần dùng biết, không muốn rời đi, vậy cũng không cần đi. Nữ tử vừa mới tiên âm mịt mờ lời, nhất thời liền lành lạnh dậy lên, hầu như có thể làm cho nam tử hán đầu khớp xương tê dại như nhũng ra lành lạnh thanh âm, khiến người ta nghe vậy, linh hồn cũng muốn rung động, theo thoại âm rơi xuống. Nữ tử quần tím đông đưa, tư thái cao gầy, một đôi thon dài đùi đẹp đông đưa dáng người yểu điệu thước tha, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu ngón tay trực tiếp chính là một đạo tử sắc hỏa viêm bao thủ ấn, hướng về phía hoàng bào giả đánh ra. Đạo này tử viêm thủ ấn bên trên, nóng bỏng tử sắc hỏa quang giống như tử sắc nấu chảy sữa phun trào, nóng bỏng vô biên, ngập trời tử sắc hỏa viêm bừng bừng, giống như hỏa hải trụy lạc, vặn vẹo không gian. Hoàng bào lão giả sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc nhất đạo lôi quang chưởng ấn chống đỡ, ầm, hai người đụng chạm, kịch liệt sóng năng lượng, hơi thở nóng bỏng cùng vỡ vụn phù văn, thành vòng hình khuếch tán hư không, giống như vẫn thạch ở phía trên tạc toái, thật mạnh thực lực, kỳ cường giả chân chính, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, thạch đầu các loại, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, vì đó ám tự phát run rẩy rồi, đạp đạp, hoàng bào lão giả thân thể, thất tha thất thểu tại bên trong cơn bão năng lượng lui về phía sau, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Đem ổn định thân thể thời điểm, khóe miệng có một vệt máu lặng yên tràn ra. Mẹ, ngươi đã đến rồi à? Tiểu Tinh Tinh thu hồi bản thể, kia kiều tiểu thân thể lướt không, lao thẳng tới quần tím nữ tử mà đi. Quần tím nữ tử tử sắc song mâu lạnh lùng, bản muốn phải tiếp tục đối với kia hoàng bào lão giả xuất thủ. Nhìn suy nghĩ trước kia một trương mập phì khuôn mặt, là tuyệt đối sững sờ một chút. Kia phản ứng cùng lúc trước Đỗ Thiếu Phủ phản ứng không sai biệt nhiều. Chúng ta đi. Hoàng bào lão giả lau chùi vết máu ở khóe miệng, hung hăng cắn răng, nhìn bầu trời quần tím nữ tử, nhất thời rời đi. Sưu sưu, vô số cái thần bí hắc y nhân càng như đối mặt đại xá, theo đuôi hoàng bào lão giả, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi thần lôi sơn mạch bên trên. Nguyên lai, ngươi kia một quả long chủng, cơ duyên xảo hợp cùng ta có chút quan hệ, thế nhưng ta không phải mẹ ngươi. Nữ tử không có truy kia hoàng bào ý của lão giả, tử sắc song mâu nhìn Tiểu Tinh Tinh, nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười, trong tròng mắt ánh mắt, giống như pháo hoa mờ ảo hư vô sáng lạng, ta biết ngươi không phải ta mẹ ruột, nhưng ngươi mẹ nuôi ta. Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt trẻ thơ, thanh âm non nớt, mắt to chớp, đáng yêu cực kỳ, cùng vừa mới khủng bố, đơn giản là như hai người khác nhau, sợ là mặc cho ai cũng khó mà nghĩ vậy khả ái nha đầu, cùng vừa mới vậy có thể chống đỡ hoàng bào lão giả hung ác dữ tợn cự long có cái gì liên hệ, mẹ nuôi. Quần tím nữ tử ánh mắt lần thứ hai giật giật, thần sắc có chút sững sờ, tự hồ là có chút không biết nên thế nào đối mặt loại tình huống này. Trước mắt nữ đồng, đích thật là cùng nàng có không ít quan hệ, mặc dù không phải nhất mạch, không có huyết mạch tương đồng, nhưng lại giống như nhất mạch tương liên. Mẹ, ngươi không tính toán muốn ta sao? Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt to, một bộ điềm đạm đáng yêu hình dạng nhìn nữ tử, kia mắt to ánh mắt, như là có thể đem người hòa tan, vậy mẹ nuôi đi. Quần tím nữ tử gật đầu bất đắc dĩ, tay ngọc nhỏ dài kéo Tiểu Tinh Tinh tay nhỏ bé, thanh âm lần thứ hai âm thanh thiên nhiên, như tiên âm mịt mờ, nói, chờ ta mang tới một vài thứ, không bằng liền mang ngươi trở về đi. Thoại âm rơi xuống, quần tím nữ tử thân ảnh lướt xuống, tự hư không lôi ra một tầng tàn ảnh, một giây kế tiếp liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia một cái có động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, khí chất cao quý. Hơi mang quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng là ám tự nuốt một cái nước bọt. Loại nữ nhân này, sợ là chỉ có thể dùng kẻ gây tai họa để hình dung đi. Giao ra đại bàng bí cốt, quần tím nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giọng nói lành lạnh, thần sắc nhạt, như là đây hết thảy đều là đương nhiên. Cái gì bí cốt? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu, trong lòng ám tự nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt này quần tím nữ tử, Tử Viêm yêu hoàng thân thể, thế nhưng so lên kia hoàng bào lão giả còn kinh khủng hơn. Lúc trước đại bàng bí cốt ta đặt bên trong cơ thể ngươi, hiện tại nên trả lúc. Quần tím cô gái nói, nguyên lai chính là ngươi làm. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục coi như là hiểu. Lúc trước bản thân bởi vì kia một đoạn đại bàng bí cốt, kém chút không có chết đi. Nguyên lai đây chính là trước mắt cô gái này gây nên. Nếu không phải là ta, ngươi không có hôm nay, hiện tại trả đại bàng bí cốt đi. Quần tím nữ tử tiếp tục nói, nàng là vì lấy đại bàng bí cốt mà đến, kia đối nàng quá mức trọng yếu. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi khí, nhìn quần tím nữ tử, thần sắc có chút chính lăng một chút, nói, ngươi tự hồ những năm đó, vẫn ẩn núp tại trong cơ thể ta đi, lúc trước đại bàng bí cốt ngươi không hỏi tự phóng, nhượng ta kém chút chết đi, hiện tại lại còn muốn tới lấy, thật coi ta không tồn tại, không cảm thấy có chút quá sao. Này hai canh vẫn là tính ngày hôm qua càng tân, vô điều kiện tăng thêm, Tiểu Vũ chỉ là muốn nỗ lực nhiều gõ chữ mà thôi, xoắn suýt thời gian đổi mới bạn đọc, coi như làm hôm nay đã càng tân hai canh đi, như vậy liền so với tâm tình khoái trá rồi ha ha, hôm nay càng tân, quy củ cũ, Tiểu Vũ lại chịu đựng muộn rồi, phỏng chừng chờ chạng vạng mới có thể bắt đầu ha ha, đại gia thứ lỗi, cảm tạ khen thưởng các huynh đệ, trí tạ đại gia, chương 957, 3 năm. Bởi vì như thế, ngươi bây giờ mới có thể có trình độ như vậy, đại bàng bí cốt tại bên trong cơ thể ngươi, ta lấy chi, cũng sẽ không muốn tánh mạng của ngươi, ngươi nếu là không muốn giao ra, ta đây cũng chỉ có thể bản thân lấy. Quần tím nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc nhạt, phong khinh vân đạm, ngươi nếu như sớm chút, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ thật đúng là vô pháp giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn kia kẻ gây tai họa xinh đẹp Tử Viêm yêu hoàng. Mỗi mỗi nhìn cũng là khiến người ta hô hấp có chút hít thở không thông, nói, đại bàng bí cốt đã vỡ vụn toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể ta, ngươi bây giờ muốn bắt kia cầm không đi. Nghe vậy, Tử Viêm yêu hoàng tử sắc song mâu trung lần đầu tiên nổi lên ba động, bốn phía không gian nhất thời lâm vào một loại yên tĩnh, giống như thiếu điện chủ cùng nàng có chút cố sự tình a. Đông Lý Điêu, Tôn Như nhìn bầu trời thì thào nói nhỏ, yên tĩnh dằn co sau nửa ngày, Tử Viêm yêu hoàng lần thứ hai phá vỡ yên tĩnh. Thanh âm lành lạnh một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nếu là như vậy, ta đây cũng chỉ có thể lấy đi ngươi xương cốt toàn thân, đem đại bàng bí cốt tìm ra. Tử Viêm yêu hoàng thoại âm rơi xuống, mãnh liệt làm cho đáy lòng của mọi người đều là đánh một cái lạnh run. Xem ra dung nhan tuyệt thế kia khí chất nữ tử, tuyệt đối là lãnh diễm thủ đoạn độc ác người, mạng của ta, không định cho bất luận kẻ nào. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười độ cong, song đồng trong ánh mắt kim quang đầy tràn đầy mà ra. Mẹ, ngươi sẽ không thật muốn đối với cha ra tay đi. Tiểu Tinh Tinh ngang đầu nhỏ, đạm kim sắc song đồng nhìn Tử Viêm yêu hoàng, hơi quyệt miệng, nói, mẹ, ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi cũng không thế đối với cha xuất thủ. Này thật đúng là như là toàn gia a. Đào Ngọc, Đông Lý Điêu chờ nhìn phía trên ba người, nhìn nhau, ám tự con mắt run rẩy. Này sự tình không liên quan gì đến ngươi, ngươi lui xuống trước đi, chờ ta lấy hết đồ vật, liền dẫn ngươi trở về, thế giới nhân loại cũng không thích hợp ngươi. Tử Viêm yêu hoàng nói với Tiểu Tinh Tinh, tử mâu lộng lẫy. Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, nhìn Tử Viêm yêu hoàng nói, mẹ, ngươi không thể đối với cha xuất thủ, bằng không, ta cũng chỉ có thể giúp cha chiếu cố rồi. Ngươi nha đầu kia, không nên cùng với nhân loại. Tử Viêm yêu hoàng nói với Tiểu Tinh Tinh mà nói, trên người lan tràn ánh sáng màu tím, bốn phía Tử Viêm nháy mắt ba động, cả cái hư không bốn phía, nhất thời lan tràn lên cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm. Còn như cự đại một cái tử sắc hỏa viêm quang kén đem bốn phía hư không bao quanh trong đó, cùng với đồng thời, Tử Viêm yêu hoàng kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp, theo đáng sợ kia tử sắc hỏa viêm xuất hiện, chính là tiêu thất ở trong đó không thấy, đem Tiểu Tinh Tinh lưu ở trong đó. Cha, chạy mau, mẹ thực lực mạnh hơn ngươi. Tiểu Tinh Tinh hét lớn một tiếng, bị bốn phía cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm bao quanh, bốn phía không gian đã bị toàn bộ bao phủ, vô pháp thoát thân mà ra. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc song đồng rung lên, Tiểu Tinh Tinh dứt lời bên tai trung, thế nào nghe đều cũng có chút không rõ ý tứ hàm xúc, xùy, tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Viêm yêu hoàng đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một cổ nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng từ bốn phía hư không lan tràn mà ra, mang một loại nhàn nhạt mùi thơm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước quần tím nữ tử, không có trốn, trong cổ họng nhưng là lặng lẽ cũng động, này kẻ gây tai họa nữ nhân so lên dung nhan tới, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm, Mộ Dung U Nhược đều có thể so sánh với, khi khí chất cao quý, cũng không có liền tuyệt đối có thể tại Đông Ly Thanh Thanh cùng Thất Dạ Hy chờ phía trên. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là trước mắt này Tử Viêm Yêu Hoàng, kia một thân phức tạp khí chất, nhưng là có thể làm cho hết thảy nam tử hán tim đập thình thịch. Đỗ Thiếu Phủ không phải là không có gặp qua xinh đẹp nữ tử, lúc này tại đây quần tím cô gái trước mặt, cũng là nhịn không được ám tự tán thán. Quần tím nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu như tử sắc dịu nhật, thoát tục siêu trần, đầy đầu sợi tóc màu tím theo vai buông xuống, cho đến đỉnh kiều kiều diễm mông, cùng thon dài thẳng tắp hai chân, phát thảo mạn diệu thành thục đường cong. Chỉ là thời khắc này, Tử Viêm Yêu Hoàng căn bản không có lên tiếng lần nữa, tử mâu cũng ở đây đột nhiên trở nên yêu dị dậy lên, suy lạp, thon dài như hẹ ngọc chỗ đầu ngón tay quần tím ống tay áo, có tử sắc hỏa viêm khuếch tán mà ra, một đạo trảo ấn ngưng kết, quần tím nữ tử hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ mà đi. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng cảm giác được này Tử Viêm Yêu Hoàng so lên kia hoàng bào lão giả thực lực còn kinh khủng hơn nhiều lắm, thần khuyết bên trong, tử lôi huyền đỉnh thúc dục, liền muốn vận dụng tử lôi huyền đỉnh, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là mạng của hắn, ngươi còn cầm không đi. Ngay Đỗ Thiếu Phủ muốn thúc dục tử lôi huyền đỉnh thời gian, đột ngột, một đạo thanh âm nhạt nhạt truyền ra, vang vọng tại này thần lôi sơn mạch bầu trời, cùng với đồng thời, làm trò tiếng nói vừa mới truyền ra thời gian, một cổ đáng sợ khí tức từ trên cao lan tràn mà tới, hơi thở này làm cho tất cả mọi người linh hồn rùng mình, những bốn phía không gian nhất thời động lại, vùng thế giới này cũng ở đây vô hình trung rung lên, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo thủ ấn đánh ra, trực rỡ phù văn đột nhiên phóng thích, trực tiếp chống đỡ Tử Viêm Yêu Hoàng, suy lạp, không gian nhộn nhạo, tia sáng chói mắt nở rộ, không gian rung động, quần tím nữ tử mặt đẹp hơi thay đổi, kia mạn diệu mê hoặc thân thể lập tức lui về phía sau một bước, công kích cũng bị sinh sinh chống đỡ tiêu tán. Một màn này xuất hiện, Mỹ Linh, Thú Sát, Hồn Tà chờ trong lòng xông lên khiếp sợ, ánh mắt đại biến, lập tức ngẩng đầu nhìn thời khắc này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt càng kinh ngạc rung động, thanh âm kia quá mức quen thuộc, tuy rằng thanh tuyến hơi có biến hóa, âm thanh quen thuộc đó, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không nghe không hiểu. Tiểu tử ngươi không có sao chứ, bỏ được đi ra sao? Tới người quay đầu lại, thân ảnh không hề động một chút nào, 50 tuổi bộ dáng đại hán, nhìn nhưng là vô cùng trẻ tuổi, một trương tựa hồ làm sao nhìn đều cũng có chút hèn mọn trên mặt, nhưng là có một loại tựa hồ hoàn toàn không có khả năng lắm xuất hiện thần vận. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước đại hán, kia hèn mọn trên mặt, ánh mắt như biển, vô hình trung tự thể nội lan tràn mà ra khí tức, nhượng gần trong gan tất cảm giác được nguyên thần bỡ ngỡ. Giống đối mặt một tòa khó mà leo trèo bàn bạc đại sơn, thanh thuần ca, ngươi khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, trong lòng vui vẻ kích động hưng phấn, trước mắt này thoạt nhìn có chút hèn mọn, nhưng là tự có một cổ thần vận đại hán, không phải chân thanh thuần còn có thể có ai, khôi phục, còn đột phá một chút, trung niên đại hán, tự chính là khôi phục sau thánh trận thần đồng chân thanh thuần, lúc trước từng tại Thạch Thành xuất thủ, tin tức sau khi truyền ra, làm cho cả Trung Châu người biết. Hắn kinh khủng này chi chủ còn sống trên đời, ngay Thạch Thành, làm cho Thạch Thành cũng nửa không người dám đến đây, ngay cả Đại Luân Giáo cũng không có ai tái xuất hiện tại Thạch Thành qua, thật tốt quá. Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, cảm giác lúc này đại ca chân thanh thuần khí tức trên người, thật đúng là không bình thường, tuyệt đối là sẽ không tại Tử Viêm Yêu Hoàng chi hạ, là trọng yếu hơn vì đại ca chân thanh thuần khôi phục vui vẻ. Ngươi đi ra là tốt rồi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ một hồi rồi hãy nói. Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó quan sát hướng về phía Tử Viêm Yêu Hoàng, thần sắc mang một chút vi ngưng. Ta đã thấy ngươi, lúc trước chỉ là một đạo nguyên thần, không nghĩ tới bây giờ nhưng thật ra khôi phục. Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn Chân Thanh Thuần, tử mâu ba động, nói nhỏ, nhân loại này ta muốn, ngươi nếu là quá niết bàn, ta có lẽ muốn ngăn trở lời của ngươi, còn muốn tốn nhiều công sức một phen, nhưng bây giờ ngươi niết bàn còn kém một bước cuối cùng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trước mặt ta mang đi hắn sao? Chân Thanh Thuần mắt nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, một trương nhìn như hèn mọn trên mặt, sau đó nổi lên có chút ác liệt, hơi mở rộng rồi người, nói, nếu là ngươi muốn gây chiến, ta đây phụng bồi vậy ngươi hảo, chính cốt thật lâu không có hảo hảo mở ra gân cốt một chút rồi, ngao, o, long ngâm vang vọng, trên hư không, đáng sợ kia tử sắc hỏa viêm che đột nhiên bị chấn nát, nhất điều cự long bay lên không mà ra. Cự long hung ác dữ tợn chiếm giữ, toàn thân kim sắc hỏa diễm bay lên không, tinh thần quang huy bao phủ, sau đó hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, có chút lo lắng nói, cha, ngươi không sao chứ, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Tiểu Tinh Tinh đầu nhỏ cười khổ, này Bạch Nhãn Lang, nhưng thật ra cũng không khinh bỉ, thời điểm mấu chốt vẫn là giúp đỡ bản thân. Gì? Nhìn Tiểu Tinh Tinh, Chân Thanh thuần ánh mắt lăng, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc vẫn quan sát rồi Tiểu Tinh Tinh tới. Mẹ, không nên động thủ, kia cái gì bí cốt, sau này nghĩ biện pháp nhượng cha cho ngươi còn một khối không phải tốt sao? Tiểu Tinh Tinh lướt đến Tử Viêm Yêu Hoàng bên cạnh, lôi kéo cánh tay kia loạn choạng, khẽ ngẩng đầu, lông mi độ cong cong cong, kim sắc song mâu điềm đạm đáng yêu, nàng muốn trên người ngươi đại bàng bí cốt. Chân Thanh thuần nghe vậy, quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, truyền âm tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai hỏi, đại bàng bí cốt đã tại trong cơ thể ta vỡ vụn, triệt để cùng ta hòa vào rồi nhất thể. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đối với Chân Thanh thuần trả lời, ta hiểu, nàng niết bàn còn kém một bước cuối cùng, đại bàng bí cốt đối với nàng rất trọng yếu, sợ là nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được không thể. Ta mặc dù bây giờ có thể áp chế nàng, nhưng vô pháp triệt để làm sao nàng. Chân Thanh thuần khẽ nhíu mày, thần sắc vi ngưng. Mẹ, nhượng cha sau này cho ngươi một khối đại bàng bí cốt là tốt rồi, không nên động thủ khỏe không? Tiểu Tinh Tinh điềm đạm đáng yêu nhìn Tử Viêm Yêu Hoàng, kia mập phì trên khuôn mặt, thần tình có thể hòa tan lòng của mọi người. Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn Tiểu Tinh Tinh, tử mâu chỗ sâu ám tự biến sắc, ánh mắt theo Chân Thanh thuần trên người đảo qua, tối hậu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ mở. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, ta cho ngươi 3 năm, trong vòng 3 năm, cấp ta một khối đại bàng bí cốt, 3 năm, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên khó coi, 3 năm, bản thân hướng kia tìm đại bàng bí cốt đi, lại nói bản thân thực sự thiếu kia kẻ gây tai họa đại bàng bí cốt sao? Chương 958, trở về Thạch Thành, huống chi Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn biết, nếu là đại bàng bí cốt thật là tốt như vậy tìm được mà nói. Sợ là này Tử Viêm Yêu Hoàng cũng sẽ không quấn lên mình. Kim sĩ đại bàng nhất tộc, bất kỳ một con kim sĩ đại bàng đều là nhân vật đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng không biết kim sĩ đại bàng nhất tộc mạnh như thế nào, nhưng là cũng biết, một khi bản thân động kim sĩ đại bàng nhất tộc, sợ là hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Mặt khác, này 3 năm, tiểu nha đầu cần cùng ở bên cạnh ta, 3 năm sau, ngươi lên mặt bằng bí cốt tới đổi. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không nói gì, quần tím nữ tử lần thứ 2 nói, khí chất cao quý trang nhã, không dung khiến người ta cự tuyệt, như là hết thảy đều đương nhiên, không được. Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự lắc đầu, thần sắc ác liệt, Tiểu Tinh Tinh cũng không thể làm con tin, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Tử Viêm Yêu Hoàng mang đi Tiểu Tinh Tinh, vạn nhất xuất hiện rồi ngoài ý muốn liền hối hận không kịp. Cha, ta nguyện ý theo mẹ đi, mẹ cũng sẽ không làm gì ta, dù sao ta cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ một cái mẹ trên người áo nghĩa. Tiểu Tinh Tinh nhưng là mở miệng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ không ngừng chớp mắt, dùng cái gì thần sắc, vậy cứ như vậy đi, 3 năm sau, chuẩn bị cho tốt đại bàng bí cốt. Quần tím thanh âm cô gái hạ xuống, trên người Tử Viêm ba động, không có quá nhiều lý giải Đỗ Thiếu Phủ, dắt Tiểu Tinh Tinh, bóng hình xinh đẹp nhất thời liền lướt không mà đi, một cái lắc mình sau liền biến mất ở rồi trong hư không. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, thân ảnh muốn đuổi theo, nhưng là bị bên cạnh Chân Thanh thuần dừng ở, nói, không cần đuổi. Hắn đối với tiểu nha đầu kia hẳn không có ác ý, huống chi thực lực của ngươi đuổi theo cũng vô dụng, ta cũng vô pháp triệt để làm sao nàng, nếu như thực sự động thủ tới, tối hậu chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, kia Tử Viêm Yêu Hoàng nhưng thật ra cũng không đến mức nhượng Tiểu Tinh Tinh gặp nguy hiểm, mình bây giờ thực lực đuổi theo, thật đúng là không dùng. Thanh thuần ca, ngươi này triệt để khôi phục sao, cơ thể ngươi, hung hăng sâu hít thở một cái khí sau, bình phục một cái tâm tình, sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh thuần, thần sắc rất là vô cùng kinh ngạc, tại Chân Thanh thuần gương mặt không ngừng nắm bắt, thân thể này tự hồ tự nhiên mà thành, lúc này đã không phải là nguyên thần thân thể, bộ dáng này, cũng không biết là không phải đại ca Chân Thanh thuần bản tới chân chính hình dạng, lăng trứng, chết đi đi, Chân Thanh thuần lui ra phía sau một bước, đánh một cái Đỗ Thiếu Phủ tại trên gò má lung tung nắm bắt tay bối một cái, thổi râu trừng mắt, bằng thêm vài phần hèn mọn, nói, ta tự nhiên là triệt để khôi phục, thân thể vẫn tồn tại, chỉ là tại trong tháp mà thôi, triệt để khôi phục là tốt rồi, lúc này đây hoàn hảo ngươi tới kịp thời. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc nói, mu bàn tay lùi về, trong lòng có thể rõ ràng, này nếu không phải là đại ca Chân Thanh thuần đúng lúc chạy đến mà nói, coi như là kia hoàng bào lão giả bị kinh sợ rời đi, kia Tử Viêm Yêu Hoàng mình cũng không cách nào đối kháng, ta đến xem này phong ấn cổ địa, không nghĩ quả là gặp gỡ vậy ngươi rồi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh thuần thần tình nghiêm nghị dậy lên, nói, ngươi đi ra là tốt rồi, Thạch Thành cùng Thạch Long đế quốc sự tình, ngươi nên còn không biết đi, hắn sợ là còn không biết, vừa mới đi ra mà thôi. Âu Dương Sản tiến lên, liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, Thạch Thành cùng Thạch Long đế quốc sự tình, nàng cũng là theo Cổ Thiên Tông trong miệng biết được, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ lập tức chạy về, nàng nhưng lưu tại này địa tiếp tục chờ đợi người này. Thạch Thành, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chân Thanh Thuần cùng Âu Dương Sản thần tình, vẫn cùng Thạch Thành có quan hệ, nhất thời nghiêm nghị hỏi. Sau một lát, theo Chân Thanh Thuần trong miệng biết được Thạch Thành cùng gần nhất Hoang Quốc cùng Thạch Long đế quốc chuyện đã xảy ra, sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc càng ngày càng âm trầm, quanh thân thấy lạnh cả người không thể ức chế lan tràn ra. Khi Trình Phạm Thị cùng Đại Luân giáo một cái nửa bước võ tôn, nhượng Thạch Thành máu chảy thành sông, tử thương vô số, đại bá của ngươi Nhị Bá, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Vân Xích Giao bọn họ đều là trọng thương, y vô mệnh thậm chí thương tổn tới nguyên thần, nếu không phải ta đúng lúc khôi phục, sợ là hiện tại Thạch Thành đã bị sang thành bình địa. Đóng ngoặc vuông. Chân Thanh Thuần nói xong, tiếng nói hơi làm dừng lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục lái khẩu nói, ta không có xuất thủ, sợ Đại Luân giáo trung những lão gia hỏa kia nhân cơ hội nhúng tay, đây đối với Hoang Quốc có hại vô ích, mặt khác, ta nghĩ này nguyên do sự việc ngươi tự mình đi vào thanh toán càng tốt hơn một chút. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở sơn phong, thể nội từng cổ một hàng ý dũng động, nhuệ khí trên mặt, trong hai con ngươi từ từ một mảnh sâm lãnh. Sau một lát, kia hàng ý như núi lửa phun trào, rốt cục tái không thể ức chế. Đỗ Thiếu Phủ ngang đầu, hét lớn một tiếng, người hiền bị khi dễ, Trình gia, ngươi thật là nghĩ ta dễ bắt nạt sao? Tiếng quát như sấm, cuồn cuộn quanh quẩn, một cổ đáng sợ hàng ý phóng lên trời, những bốn phía không gian độ ấm còn như bỗng nhiên tiến vào vết nứt, kia đáng sợ hàng ý làm cho Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát cũng không khỏi ám tự rung lên trong lòng. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản, Tướng Thần, Thạch Đầu, Mị Linh, Hồn Tà, Thú Sát, Huyết Đằng Sát chính người lướt không rời đi. Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu các loại, Đỗ Thiếu Phủ để cho bọn họ trước hồi Thất Tinh Điện báo cái bình an, sợ là hiện tại Thất Tinh Điện người đều đang lo lắng. Đến mức sư phụ khí tôn khôi phục một chuyện, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác về trước Thạch Thành một chuyến xử lý Thạch Long đế quốc việc sau, nán lại không được thời gian quá lâu. Nhưng nếu là trước hồi Thất Tinh Điện, nhưng thật ra sẽ làm Hoang Quốc lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ biến cố. Cân nhắc chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ quyết định về trước Thạch Thành một chuyến. Sư sư, theo Đỗ Thiếu Phủ đám người rời đi sau cũng không đến bao lâu, thần lôi sơn mạch bầu trời, thì có mấy đạo thân ảnh trước sau hàng lâm, mấy cổ cực kỳ đáng sợ khí tức nhộn nhạo, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Mắt nhìn kia Sổ Nhân, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Tôn Nhương chờ nhất thời cung kính hành lễ, Thất Tinh Điện bên trong cường giả siêu cấp, khi lấy được bọn họ khẩn cấp cầu cứu sau, rốt cục hàng lâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm, Thạch Thành, tờ mờ sáng hào quang, tại phương đông từ từ phóng xạ xuất thi ban lan quang mang, sau đó sơ thăng diệu nhật để lộ ra đạo thứ nhất hào quang, đỏ tươi như vậy, khiến người ta động lại chỗ thải hà thấp thoáng, quang ảnh thiên biến vạn hóa. Tại tầng mây không gian chiếu xuống trăm nghìn đạo quang trụ, bao phủ Thạch Thành, sưu sưu, sáng sớm Thạch Thành trên không, không gian gợn sóng nhộn nhạo, chính bóng người trước sau xuất hiện ở giữa không trung bên trên, kia một cổ khí tức vô hình lan tràn, lập tức làm cho không gian vô hình rùng mình, chính người xuất hiện, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần, Thạch Đầu, Âu Dương Sản chờ chính người, bá bá, chính người xuất hiện, Thạch Thành trung có nhân ngẩng đầu, mắt nhìn chính người, tự hồ có thể thấy thân ảnh quen thuộc. Sư, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không rơi vào Đỗ gia ở ngoài mộ địa, lúc trước mình chính là từ nơi này bò xuất khởi tử hoàng sinh, mà lúc này, kia mộ địa hào quang xung thiên, đã một chỗ bảo địa, mộ địa bên cạnh, nhiều hơn một cái tân sửa chữa không lâu sau cự đại lăng mộ trước, có không ít cự đại thạch bi khắc đầy rậm rạp vô số tên, này lúc trước bị tàn sát Thạch Thành cư dân chi mộ, giống như tổng cộng hơn 3 vạn người. Chân Thanh Thuần tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, hơn 3 vạn người, hơn 3 vạn cá nhân mạng A, Đỗ Thiếu Phủ thân thể rung lên, những thứ này đều là Thạch Thành thành dân, mình ở Thạch Thành lớn lên, những người này trong, tất nhiên thì có bản thân thân ảnh quen thuộc ở trong đó, bây giờ lại bị nhân tàn sát, ròng rã hơn 3 vạn người, đủ để máu chảy thành sông. Đỗ Thiếu Phủ không khó tưởng tượng lúc trước kia tràn diện, bực nào huyết tinh, hàn ý ở trong người lan tràn, trong hai con ngươi, kim quang sắc bén khiếp người dũng động, sưu sưu, Đỗ gia bên trong, có nhân thấy được Đỗ Thiếu Phủ chờ hàng lâm, Sổ đạo khí tức nhất thời xuất trước lướt ra, lập tức từng đạo khí tức vô cùng ba động, từng đạo thân ảnh nhất thời lướt đến lăng mộ trước, mấy đạo thân ảnh chính là Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia người. Vậy các ngươi nào? Đỗ Chấn Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, ánh mắt nhìn bóng lưng liền tựa hồ là nhận ra Âu Dương Sảng cùng Chân Thanh Thuần tới, vì đó ánh mắt lập tức ngẩn ngơ. Cùng với đồng thời, kia một đạo quen thuộc bóng lưng quay đầu lại, nhìn vừa mới hạ xuống Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, nói, đại bá, nhị bá, ta trở lại rồi, thiếu phủ, thiếu phủ. Nhìn kia đột nhiên quay đầu lại thanh niên, kia một trương khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, hết thảy Đỗ gia tới nhân đều là toàn thân rung lên, giống như điện chảy trào qua, thiếu phủ, ngươi còn sống, ngươi quả thật còn sống. Đỗ Chí Hùng chấn kinh rung động sau, kia to lớn thân thể nhất thời vọt tới Đỗ thiếu phủ trước người, dùng sức ôm Đỗ thiếu phủ, kích động hưng phấn tay múa chân đạo, một cái to lớn đại nam nhân, lúc này lại hai mắt rưng rưng, còn sống là tốt rồi, thiên hữu Đỗ gia. Đỗ Chấn Vũ song mâu ướt át, thân thể run rẩy, từ các nơi trong lúc mơ hồ đoán được hết thảy, hắn liền đang mong đợi ngày này, đặc biệt về sau phong ấn cổ địa bên trong tin tức truyền đến, mà bây giờ ngày này thực sự đến, mọi người mau ra đây a, thiếu phủ quả thật còn sống, thiếu phủ trở lại rồi a. Có Đỗ gia trưởng lão kích động sau, thân thể run rẩy hét lớn, thanh âm quanh quẩn bốn phía, quanh quẩn Đỗ gia, quanh quẩn Thạch Thành, sưu sưu, Đỗ gia bên trong. Sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời ùng ùng lướt ra, từng cái một Đỗ gia đệ tử thân ảnh bay lên trời, từng đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Đỗ gia ở ngoài, từng đạo ánh mắt nhìn lúc này kia một trương khuôn mặt quen thuộc, đều là ánh mắt rung động, thiếu phủ trở lại rồi, tam ca, thật là tam ca trở lại rồi, ta Đỗ gia may mắn. Lần lượt từng đạo thân ảnh hạ xuống, có phụ nữ và trẻ em trưởng giả vọt tới, vuốt ve Đỗ thiếu phủ gương mặt, trong mắt mang lệ. Có thanh niên đứa bé kích động hưng phấn, lớn tiếng vui mừng hô, vung tay gào thét, có trưởng giả ánh mắt ướt át, cảm tạ thượng thiên bảo hộ. Chương 959, huyết cừu phải báo, xin lỗi nhượng chư vị trưởng bối lo lắng. Đỗ thiếu phủ đối với bên người Đỗ gia tam cô lục bà nói, thời khắc này kia từng đạo thanh âm huyên náo, nhưng là nhượng trong lòng ấm ý nảy sinh, đại bằng hoàng trở lại rồi, đại bằng hoàng trở lại rồi a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thời gian ngắn, sáng sớm cả cái Thạch Thành rung động, trên đường phố từng đạo thân ảnh nhất thời lướt ra, hội tụ thành dày đặc sóng người, lập tức chạy nhanh cho biết chạy tới Đỗ gia mà tới. Rậm rạp sóng người hội tụ tại Đỗ gia ở ngoài, nhưng là cũng không ầm ĩ, thật chỉnh tề an tĩnh đứng thẳng. Cũng không đến bao lâu, cả cái Thạch Thành nội bên ngoài trên đường phố bị lần lượt từng đạo thân ảnh hội tụ con kiến chui không lọt. Mọi người đều đang đợi cái gì? Từng đạo ánh mắt toàn bộ rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, có lão nhân rưng rưng, có thanh niên tráng hán nắm quyền, có phụ nữ và trẻ em yên tĩnh mà đứng. Lúc này, mọi người đều xuất kỳ an tĩnh, vô hình trung không khí quỷ quái, làm cho tướng thần, mỹ linh, huyết đằng sát chờ đều là ám tự con mắt động. Thiếu phủ, tổng cộng gần 4 vạn người bị tàn sát, mọi người đều ở đây chờ ngươi trở về. Đỗ Chí Hùng nghiêm nghị dậy lên, nhìn lăng mộ trước kia từng cái cự đại trên tấm bia đá rậm rạp tên, song quyền nắm chặt, hai mắt lan tràn lôi quang. Đỗ thiếu phủ mắt nhìn Đỗ gia ở ngoài lúc này hội tụ đầy thành Thạch Thành thành dân, sau đó quay đầu lại, hướng về phía lăng mộ không lưng cúc cung cúng tế thi lễ, sáng sủa song đồng, đầy khiếp người quang mang, nợ máu trả bằng máu, thỉnh đại bằng hoàng lấy lại công đạo. Diệp gia Diệp Bảo Lâm, Bạch gia Bạch Kế Nho chờ hai tộc bước ra, đơn quỳ gối lễ, thanh âm truyền ra, bọn họ cần trấn thủ Thạch Thành, bởi vậy mới không có tham dự hiện tại hai nước cuộc chiến, thỉnh đại bằng hoàng lấy lại công đạo. Nợ máu trả bằng máu, đầy thành quỳ sát, tiếng gầm ngập trời, xông thẳng lên trời, rung động chín tầng trời. Thời khắc này, mọi người ức chế cừu hận tức giận phóng thích, mọi người ánh mắt rung động, bọn họ từ xác định đại bằng hoàng còn sống sau, liền đều đang mong đợi đại bằng hoàng có thể sớm ngày sau trở về. Thạch Thành nợ máu, Hoang Quốc huyết hải thâm cừu, chờ phải báo. Thời khắc này, bọn họ chờ đợi người đã trở về, nhất định phải vì lúc trước bị tàn sát mấy vạn người mệnh, đòi lại nợ máu công đạo. Đỗ thiếu phủ ánh mắt đảo qua trước mắt từng đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt cũng ở đây rung động. Thiếu phủ, hơn 3 vạn cá nhân mạng a, máu chảy thành sông, thù này chúng ta nhất định phải báo. Đỗ Chí Hùng ánh mắt run rẩy, trong mắt hiện lên lên huyết sắc, song quyền nắm chặt các đốt ngón tay ken két rung động. Hài tử, hơn 3 vạn người bị giết a, ngay cả phụ nữ và trẻ em già yếu bọn họ không có nương tay, này huyết cừu ngươi nhất định phải báo. Một cái Đỗ gia lão nhân ánh mắt huyết hồng, thù này, há có thể không báo. Đóng ngoặc vuông, diệt rồi Thạch Long đế quốc, diệt rồi Trình gia, mới có thể báo này huyết hải thâm cừu. Diệp Bảo Lâm trường bào cổ đảng, song mục xích hồng, thanh âm hồng chung quanh quẩn tại Thạch Thành thượng không gian. thỉnh đại bằng hoàng lấy lại công đạo, nợ máu trả bằng máu. Đầy thành lần thứ hai đồng thời hét lớn, thạch thành nợ máu, lúc trước kia thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông một màn, thạch thành mọi người ai cũng không có quên, cũng vô pháp quên mất, ngay cả người già trẻ em, bọn họ kia hai cường giả cũng không có phát qua, bực nào tàn nhẫn. Đỗ Thiếu Phủ hơi ngửa mặt ngang đầu, hai tay nắm chặt song quyền, người già trẻ em bọn họ cũng không phóng quá, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đau đớn, trong lòng bi thống, tử bào vô phong cổ đảng, quanh thân hàn ý trào lên, làm cho cả cái thạch thành không gian từ từ phát sinh biến hóa, nợ máu phải trả bằng máu, phạm ta thạch thành người, nợ máu gấp trăm lần hoàn lại, lấy đặt móng hoang quốc ngã xuống thành dân, tiếng quát như sấm, hàn ý kích xạ, Lục Thiếu Du nhìn trời rít gào, thần sắc bi thống, cuồn cuộn tiếng gầm rung động hư không, Đỗ Thiếu Phủ huyết hồng trong ánh mắt, lập tức lan tràn tử kim lôi quang, một cổ đáng sợ khí tức tự thể nội dũng động hư không, ầm ầm, thạch thành rung động, kia cuồn cuộn tiếng trống truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có kim quang mãnh liệt lan tràn, vùng thế giới này trong lúc đó, nhất thời lăng không lan tràn ra vô cùng vô tận kim sắc quang mang, lôi vân chiếm giữ, phô thiên lấp lóe điện hồ, từng cổ một sấm vang chớp giật thanh âm vang vọng trời cao, trên không phong vân biến sắc, thiên địa bắt đầu hôn ám, thật mạnh sát ý, Mị Linh con ngươi động, này khí tức trung, song mâu nhịn không được bôi qua vẻ kinh ngạc, chỉ là này sát ý, để cho nàng đều là linh hồn rùng mình, hắn giận thật, Âu Dương Sảng mắt to đôi mắt đẹp rung động, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy vậy hắn như vậy nổi giận, chấm chấm chấm. Một lát sau, Đỗ gia trong đại điện, Chân Thanh Thuần, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng và mấy vị Đỗ gia lão giả, còn có tướng thần, Huyết Đằng Sát, Mị Linh, Âu Dương Sảng chờ ở ngồi, theo ngươi đại tỷ, nhị ca, còn có Tiểu Thanh, Tiểu Hổ bọn họ sau khi trở về, Thạch Long Đế Quốc đã bắt đầu liên tục bại lui, tuy nhiên Đại Luân Giáo có phái trẻ tuổi đệ tử gia nhập chiến trường, Cổ Thiên Tông phái ra không ít đệ tử, mặt khác Tương Quân, Cốc Tâm Nhan bọn họ sau khi trở về, ngay cả Quỷ Vương Phủ, Vu Vương Phủ, Quách Vương Phủ, Cốc Vương Phủ này tứ đại vương phủ bốn vị vương, tại trong chiến đấu tuyên bố tá giáp quy điền. Bất quá nhưng thật ra những thứ kia trẻ tuổi đều cùng ngươi đại tỷ, nhị ca bọn họ cùng một chỗ. Trong đại điện, Đỗ Chấn Vũ đem gần nhất Hoang Quốc cùng Thạch Long Đế Quốc thế cục, đại khái nói cho rồi Đỗ Thiếu Phủ làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiểu rõ, nói, cũng không thiếu Thạch Long Đế Quốc quân tướng quay giáo, đêm qua lấy được tin tức, chúng ta Hoang Quốc một đường thông suốt, đã trực tiếp đánh tới rồi Long Thành ở ngoài Mãnh Hổ Hạp, chỉ cần công hạ Mãnh Hổ Hạp, có thể nhắm thẳng vào Long Thành, Mãnh Hổ Hạp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi ám động, biết Mãnh Hổ Hạp tồn tại, đó là Thạch Long Đế Quốc đế đô Long Thành bên ngoài một chỗ tấm chắn thiên nhiên, Mãnh Hổ Hạp địa thế tuy rằng bao la, nhưng là hiểm ác hết sức, dễ thủ khó công, được xưng đế đô nơi hiểm yếu, có thể thủ hộ đế đô Long Thành, nghe nói đây cũng là lúc trước Thạch Long Đế Quốc lúc trước lập thủ đô Long Thành nguyên nhân chủ yếu chi nhất, muốn công hạ Mãnh Hổ Hạp sợ là sẽ không quá dễ dàng, mấy vị lão vương đều tá giáp quy điền. Thạch Long Đế Quốc tuy rằng thực lực đại tổn, Thạch Long Đế Quốc còn có Đại Luân Giáo tương trợ, nghe nói Trình Gia mấy năm nay vẫn ẩn núp không ít thực lực, có khả năng Trình Gia cùng Đại Luân Giáo là muốn tại Mãnh Hổ Hạp làm sao cùng quyết chiến, có Đại Luân Giáo tham dự, hiện tại kết quả còn khó có thể định luận. Đỗ Chấn Vũ có chút bận tâm, từ bên ngoài tin tức truyền đến, cộng thêm mấy năm nay đối với ngoại giới lý giải, sớm không phải lúc trước Thạch Thành tiểu tộc chi chủ rồi, Đại Luân Giáo có Cổ Thiên Tông áp chế, kia Thạch Long Đế Quốc không đáng để lo, chính là không biết Đại Luân Giáo sẽ thi triển thủ đoạn gì, nếu là ở kia Mãnh Hổ Hạp tính toán làm điểm thủ đoạn gì, nhưng thật ra nghiêm trọng, Chân Thanh Thuần ngồi ngay ngắn bên trên đầu, có chút hèn mọn ánh mắt lúc này lại cực cụ thần vận, thần sắc vi ngưng, Chân Thanh Thuần có chút bận tâm, tuy rằng kia Thạch Long Đế Quốc không đáng để lo, chỉ là lấy Đại Luân Giáo kia quái vật lớn thực lực, muốn diệt rớt một quốc gia, đơn giản là không tốn chút hơi sức. Nếu là ở kia Mãnh Hổ Hạp làm ra chút thủ đoạn tới, kia đối Hoang Quốc tới nói, tuyệt đối là thảm thiết đã kích, nhị ca bọn họ tính toán lúc nào công Mãnh Hổ Hạp, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Chân Thanh Thuần lo lắng, trong lòng cũng là đều hiểu, càng lo lắng, tính thời gian, ngươi nhị ca bọn họ hẳn là tính toán sáng mai công Mãnh Hổ Hạp, đến lúc đó tốt thẳng tiến Long Thành, nếu không phải là chờ ngươi, sợ là bọn họ sớm liền nhắm thẳng vào Hoàng Cung đi. Đỗ Chấn Vũ nói, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sắc bén, biết Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ tính tình của bọn họ, nếu không phải là đang đợi mình, sợ là sớm liền trực tiếp xông vào Hoàng Cung đại khai sát giới rồi. Đại quân đi qua khó khăn, lấy hiện tại Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ các nàng thực lực, Thạch Long Đế Quốc vô nhân có thể ngăn trở. Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát, theo ta lập tức đi trước mảnh hổ hạp. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, không yên lòng Đỗ Tiểu Thanh, đại tỷ, nhị ca bọn họ, huống chi có chút sổ sách, mình cũng muốn thân thủ đòi lại mới tốt, hết thảy cẩn thận. Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ gia mấy cái lão nhân đứng dậy, dặn dò Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với Chân Thanh Thuần nói, Thanh Thuần ca, sợ là làm phiền ngươi một chuyến, dù sao ta nhàn rỗi, theo ngươi đi đi một chút đi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy Đại Luân giáo lão bằng hữu đây. Chân Thanh Thuần mỉm cười, đứng dậy duỗi người. Đêm, vòng trời điểm đầy lấp lánh những ngôi sao, giống như nhỏ vụn lưu sa xếp thành ngân hà, lẳng lặng nghiêng nằm ở thanh sắc vòng trời. Hạo nguyệt trên không, nguyệt hoa như luyện, chiếu rọi hùng vĩ hoàng cung. Phụ hoàng, bọn họ cần phải sáng mai liền công mảnh hổ hạp rồi. Mặc quần dài Trình Thắng Nam khe khẽ đi vào hùng vĩ đại điện, quần dài hạ che đậy không được kia cao gầy hai chân thon dài, cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon phát thảo động nhân đường cong, thanh thanh nhã khí chất cao quý, vô hình trung khí tức, làm cho bốn phía hoàng cung long khí bắt đầu rung động. Không nên, gia gia ngươi không nên đi Thạch Thành a. Trình Hoàng đứng yên, nguyên bản có chút thân thể mập mạp, mấy tháng này trung tựa hồ đột nhiên thanh gầy không ít, sợi tóc trung nhiều vài bạch phát, mấy tháng, nhưng như là già nua thêm 10 tuổi. Trình Thắng Nam không nói gì, song mâu mờ ảo ba động, chúng vương bất chiến, ta Trình gia một cây làm chẳng nên non, tại sao lại đi đến một bước này, lẽ nào ta Trình gia thực sự đã khí thế đã hết sao? Trình Hoàng thở dài, ánh mắt có chút tiều tụy, mấy tháng nay, hắn một mực nghĩ, hắn đến cùng sai ở nơi nào? Rõ ràng con gái yêu tại Quang Minh thần đình nội địa vị càng ngày càng cao, Thạch Long đế quốc vốn phải là càng ngày càng tốt mới đúng. Vì sao Thạch Long đế quốc hiện tại ngược lại là rơi cho tới bây giờ như vậy điền địa, chúng vương lãng tránh, không ít quân tướng phản chiến, chúng bạn xa lánh, sáng mai ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Thạch Long đế quốc, chúng ta bây giờ còn chưa tới sau cùng tình trạng, chỉ cần ta còn tại, Thạch Long đế quốc liền vẫn còn ở đó. Chương 960, hắn đi ra, mảnh hổ hạp, ở vào đế đô Long Thành ở ngoài, đó là một mảnh bát ngát sơn mạch, vách núi treo leo cao vót, có nham bích như cự phủ bổ ra, bóng loáng như gương, cũng không thiếu thung lũng ngang xuyên, đủ để ngăn trở đại quân. Bất quá mảnh hổ hạp tuy rằng dễ thủ khó công, cũng là đối với phổ thông đại quân mà nói, đối với cường giả chân chính, nhưng thật ra không được quá lớn ngăn trở tác dụng. Mảnh hổ hạp thường, có một mảnh tường thành ngang nhảy qua liên tục sơn phong, xây dựng xảo đoạt thiên công, hùng vĩ tráng lệ, gào gừ. Chỉ là xa xa truyền tới không ít mảnh thú tiếng gào thét cùng vết hô thanh âm, kèm theo kia từng cổ một sát phạt chi khí truyền đến, làm cho lúc này mảnh hổ hạp người trên, đều là ánh mắt sắc mặt ngưng trọng không ngớt, hoang quốc người càng ngày càng nhiều, những yêu thú đó càng ngày càng nhiều, sợ là sáng mai liền công mảnh hổ hạp rồi. Trên tường thành, không ít dẫn đầu quân tướng sắc mặt ngưng trọng, mấy tháng này cùng hoang quốc giao chiến, bọn họ rất rõ ràng hoang quốc đại quân cùng yêu thú đáng sợ liền không cần nói nhiều. Hoang quốc đại quân cũng đều là tới từ hắc ám xâm lâm, đó là hỗn loạn tưng bừng chi địa, ở trong đó đi ra người đều là sát khí xung thiên, sát phạt ác liệt. Lúc này những nhân đó đến Thạch Long đế quốc quả thực chính là lan vào bầy dê, cộng thêm Thạch Long đại quân đế quốc đại bộ phận không muốn chiến, cũng chỉ có thể liên tục bại lui rồi. Yên tâm đi, chúng ta còn có đại công chúa tại, còn có đại luân giáo tại, hoang quốc không thắng được. Một người địa vị rất cao lão giả mặc áo giáp, mắt nhìn phía trước bầu trời đêm, trong ánh mắt hiện lên có chút hàn ý, đối với bên người mọi người nói, yên tâm đi, ngày mai sẽ là giờ chết của bọn họ. Chấm chấm chấm. Mảnh hổ hạp bên ngoài, quần sơn trùng điệp, một cái nhìn không thấy bờ nham bích cao vót, gào gừ, trong đêm tối, xung thiên sát phạt chi khí ba động, có sát khí tràn ngập mở, sơn phong trên, có lâm thời dựng một cái cự đại trướng bồng, trong đại điện, quang huy tràn ngập, minh châu sinh huy, mơ hồ trung, trong đại điện, một mảnh hổ hạp địa thế mô hình trước, súng lại không ít thân ảnh. Cái này thân ảnh, thì có Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Dạ Phiêu Lăng, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, Kim Điêu Vương, Duẫn Mạc Trần, Nhược Thủy Hàn, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Mục Gia Bảo Bảo chủ Mục Minh Thanh, Vạn Vân Các các chủ Vạn Tam Bàn các loại, từng đạo thân ảnh quen thuộc lúc này đều ở trong đó. Mảnh hổ hạp dễ thủ khó công, đối với cường giả nhưng là vô ngại. Sáng mai, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Mộc Hàm, Ngân Điêu trước phá bọn họ phù trận, Phó Hội trưởng, Dạ Phiêu Lăng, Tiểu Mạn, Hàn Linh, các ngươi phân bốn đường công kích, phá hủy mảnh hổ hạp, còn Đại Luân Giáo ở trong đó cường giả, liền thỉnh Thanh Dương tiền bối ám trung quản thúc rồi. Ở giữa một cái cô gái tuyệt sắc tại mảnh hổ hạp mô hình ngón giữa điểm đạo, thân thể mềm mại nhu non, cô gái khí chất, cùng bên cạnh Đỗ Tiểu Mạn nóng bỏng xinh đẹp tuyệt nhiên tương phản, cổ sắc cổ hương, xinh đẹp như là họa trung đi ra tiên tử một loại chính tại đái tinh ngữ tiểu di Mộ Dung U Nhược. Mộ Dung U Nhược thực lực cũng không có quá mức mạnh mẽ, này chút năm, tại thiên hạ hội nhưng là thụ mọi người kính sợ, đặc biệt mấy tháng này trung, đại quân đi qua chỗ, Thạch Long đế quốc không thể ngăn trở, như chỗ không người, ai cũng rõ ràng, cái đó và Mộ Dung U Nhược bày mưu nghĩ kế thoát không khỏi liên quan. Bao nhiêu lần, tại Mộ Dung U Nhược bày mưu nghĩ kế hạ, Hoang quốc lấy ít thắng nhiều, mượn thiên thời địa lợi hoàn toàn thắng lợi, trận chiến đáng sợ nhất, Mộ Dung U Nhược trưởng khống hạ, Hoang quốc lấy 10 vạn đại quân đánh tan Thạch Long đế quốc 1000 vạn đại quân, lấy một địch 100 đội hình, nhượng Thạch Long đế quốc quân lính tan rã, tả tơi đào tẩu. Nghe nói hiện tại Thạch Long đế quốc nội, tối nghĩ ám sát Hoang quốc trong 5 người, Mộ Dung U Nhược cao ở đệ tam không dưới, một cường giả có thể giết địch hơn mấy trăm ngàn, thế nhưng Mộ Dung U Nhược bày mưu nghĩ kế, đại quân đi qua chỗ, đủ để cho đối thủ quân lính tan rã, tử thương nghìn vạn, đóng ngoặc vuông, này đáng sợ, so lên một cường giả tại trong đại quân càng thêm đáng sợ, được, giống như này định ra đi, sáng mai công hạ mảnh hổ hạp, hết thảy nên kết thúc. Đỗ Vân Long vân bào không gió mà bay cổ đảng, ác liệt sát phạt khí tức dũng động, nhất định phải cẩn thận Đại Luân giáo, gần nhất Đại Luân giáo lui có chút nhanh, nếu là bọn họ thật có lòng che chở Thạch Long đế quốc, sợ là ngày mai sẽ tuyệt đối sẽ không nhượng chúng ta đơn giản bắt mảnh hổ hạp. Mộ Dung U Nhược cũng có lo lắng, những năm gần đây, kia cổ sắc cổ hương dung nhan tuyệt mỹ thượng không có biến hóa chút nào, ngược lại là tại hắc ám xâm lâm trung, ma luyện ra tới rồi một cổ uy nghiêm khí chất, hơi mang xinh đẹp, kia hàm súc nồng nặc, không giống người thường, đủ để cho bất kỳ nam tử hán mất hồn. Đại Luân giáo người, chúng ta Cổ Thiên Tông sẽ đối phó, các ngươi phóng tay đi làm là tốt rồi. Bên trong lều cỏ, Cổ Thanh Dương trưởng lão cao ở thượng đầu, đối với chúng hậu bối nói, không biết ca ca hiện xuất hiện ở có tới không. Đỗ Tiểu Thanh thần sắc lo lắng, nàng còn đang lo lắng phong ấn cổ địa bên trong ca ca. Nghe vậy, bên trong lều cỏ mọi người đều sắc mặt trầm xuống, phong ấn cổ địa 30 năm mở ra một lần, bị giam ở trong đó, nói không chừng liền phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa tên kia tại thần lôi đỉnh bên trong cũng không có đi ra, yên tâm đi, hắn chí ít không có việc gì, ta có thể cảm giác được, hắn bây giờ cách chúng ta càng ngày càng gần, hắn hẳn là ra kia phong ấn cổ địa. Đỗ Tiểu Yêu khẽ ngẩng đầu, đạm kim sắc song đồng hiện lên yêu dị ánh mắt, trên đỉnh đầu nguyên bản ngũ thải ban lan lông tóc bị sét đánh một mảnh cháy đen, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra đã toàn bộ khôi phục, xôn xao. Đỗ Tiểu Yêu, nhất thời làm cho bên trong lều cỏ mọi ánh mắt đều là rơi vào trên người. Tất cả mọi người biết, cả cái thiên hạ hội, thiên hạ minh, vậy cũng là kia một thanh niên một tay sáng lập. Mấy năm nay thiên hạ hội cùng Hoang quốc, thiên hạ minh, tuy rằng đều là dược hoàng y vô mệnh, Đỗ Vân Long, Mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết đám người ở xử lý, nhưng hạch tâm, linh hồn nhân vật, vẫn luôn là kia một cái từng kinh từng lưu lại vô số truyền thuyết thanh niên. Kia thanh niên, thiên kiêu tranh bá thượng, đã chấn động Trung Châu, tối hậu nhưng là bị khốn phong ấn cổ địa. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi nói thật sao, tên kia đi ra. Tư Mã Mộc Hàm nhất thời đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, đạm tử sắc song mâu trung lấp lóe hào quang. Yên tâm đi, Đỗ Tiểu Yêu nói ca ca đi ra, kia ca ca liền tất nhiên đi ra. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, nàng tất nhiên là biết Đỗ Tiểu Yêu cùng ca ca quan hệ. Đỗ Tiểu Yêu cảm giác nhất định là chưa làm gì sai. Đi ra, ta chỉ biết không có chuyện gì. Cổ Thanh Dương trưởng lão nở nụ cười. Đoạn thời gian này bao phủ ở trong lòng âm u nhất thời hễ quét là sạch, ha ha. Đỗ Vân Long cười to, ác liệt nói, truyền lệnh xuống, sáng mai, công hạ mảnh hổ hạp. Sáng sớm, mảnh hổ hạp bên ngoài, hơi nước bay lên, mơ hồ sương mù chiếm giữ thiên địa tầng trời thấp, ầm ầm, thung lũng chỗ sâu, đất trung núi chuyển, vô số đáng sợ khổng lồ yêu thú hoành di, cự thạch đạp nát, rít gào kinh thiên, đi qua chỗ tại sang thành bình địa, vô số thân ảnh tự sau đó lướt ra. Sát phạt chi khí xung thiên, sưu sưu, giữa không trung, phô thiên cái địa thân ảnh cùng lướt ra, phi hành yêu thú chấn sĩ hoành không, còn như hắc vân khuếch trương, phô thiên cái địa tịch quyển hướng mảnh hổ hạp, đáng sợ khí tức mang trầm thấp lôi minh tự trong đó truyền ra, trong nháy mắt, mảnh hổ hạp bên ngoài, mơ hồ trong sương mù, vô số nhân ảnh người đông nghìn nghịt, vẫn hội tụ đến cuối tầm mắt, giết, gào gừ, kinh thiên yêu thú gào thét cùng sát phạt thanh âm, tự kia trong đại quân kinh lôi vang vọng. Cả mảnh mảnh hổ hạp lúc này cũng là đang rung rẩy, giống như địa chấn, không tốt Hoang quốc tới công. Mảnh hổ hạp thượng, có tướng sĩ đối mặt với kia phô thiên cái địa, đất trung núi chuyển đội hình, nhất thời mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả tới rồi, dừng lại đi. Một cái bất phàm thanh niên mà đứng, hắn là đại luân giáo trẻ tuổi trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất, mặc dù không cách nào cùng Đông Ly Xích Hoàng so sánh với, nhưng là Đông Ly Xích Hoàng chi hạ số một số hai nhân vật, tại Trung Châu phía trên, cũng có không thấp thanh danh. Đại công chúa, một đám quân tướng, thời khắc này hết thảy ánh mắt đều là nhìn về ở giữa hàng đầu một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp quần dài triển động, làn váy bay lượn, khó mà che lấp kia dịu dàng không đủ nắm chặt động nhân đường cong, kia một trương lành lạnh động nhân trên khuôn mặt. Lúc này đối mặt phía trước phô thiên cái địa mà đến thân ảnh cùng hạo đẳng khí thế, không có chút nào mềm yếu. Theo nàng sinh ra gọi là Thắng Nam, cũng là bởi vì phụ hoàng hy vọng hắn có thể như là nam tử hán nhân một dạng, thủ hộ hoàng thất, thủ hộ Thạch Long đế quốc, thân là Trình gia trưởng nữ, nàng bụng làm dạ chịu. Theo tiến nhập Quang Minh thần đình đến bây giờ, đối ngoại vẫn chính là nàng tại dẫn dắt Thạch Long đế quốc, từ nhỏ đến lớn, nàng hết thảy đều lấy Trình gia làm chủ. Ngay cả lựa chọn tiến nhập Quang Minh thần đình cũng là bởi vì có thể vi hoàng thất mang đến siêu việt Thiên Vũ học viện ảnh hưởng, mà bây giờ đối mặt cường địch, Trình gia chúng bạn xa lánh, là nàng một mực tuyến đầu. Nếu không phải là nàng, giờ phút này Mãnh Hổ Hạp sợ là cũng sớm đã bị Hoang Quốc đạp phá. Đây hết thảy nàng biết, nàng vô pháp tránh né, trên người nàng huyết tới tự Trình gia. Mở ra phù trận, chuẩn bị tiễn trận, toàn quân lâm trận mà đợi. Lành lạnh trên mặt, song mâu ba động, ngọc thủ lên nhất kiếm, môi đỏ mọng đóng chặt, ầm ầm, theo thoại âm rơi xuống, Mãnh Hổ Hạp thượng ầm ầm rung lên, một cái cự đại phù trận nhất thời bố trí, bao phủ cả cái Mãnh Hổ Hạp cứ điểm, phù văn xung thiên, những thiên địa rung động, ngay cả xa xa Bát Ngát Long Thành cũng có thể cảm giác được đáng sợ kia khí tức cùng rực rỡ phù văn. Phá trận, Tư Mã Mộc Hàm ngang nhảy qua hư không, lúc này một thân đạm tử sắc giáp trụ, bên hông hồng minh linh phượng kiếm nắm trong tay, tư thế oai hùng tuyệt đại. Hống, tiểu hổ rít gào, khổng lồ hắc hổ thân thể phóng thích phô thiên hắc sắc phù văn, tiếng gầm đinh tai nhức óc, ngân dực ma điêu bản thể khuếch trương, chấn sĩ hoành không, muốn xé rách thương khung. Tiểu thanh thân thể ngang nhảy qua trời cao, đáng sợ nóng bỏng thanh hồng hỏa diễm bao quanh bốn phía, thiêu đốt phù văn, đáng sợ công kích trực tiếp tịch quyển đụng vào Mãnh Hổ Hạp thượng phù trận phía trên. Ầm ầm, từng đạo đáng sợ công kích hạ xuống, làm cho phù trận phía trên vang lên đinh tai nhức óc âm thanh. Cường hãn năng lượng tràn ngập mở, khuếch tán vùng thế giới này trong lúc đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.